A Công trên mặt chấn kinh đã bị kinh hỉ thay thế, liên tục gật đầu đồng thời, vội vàng đem chuyện đã xảy ra đại khái nói ra. Khương Vân ánh mắt quét qua hướng trên đỉnh đầu đông tuyết đại trận, trong lòng không nhịn được có chút hàn ý. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông đại trận bên trong, vậy mà dung nhập hơn ngàn tên tuyết tộc tính mệnh. Khương Vân truy hỏi, tiền bối kia chuẩn bị ứng đối ra sao? A Công cười khổ nói, ta là muốn đem tộc ta cái này 5 tên phúc địa cửu trọng tộc nhân, dùng hy sinh thọ nguyên làm đại giá, cưỡng ép đem bọn hắn tu vi tăng lên tới động thiên cảnh, sau đó để bọn hắn ra ngoài, kiềm chế lại vạn yêu quật chúng yêu, mà ta thì sẽ nghĩ biện pháp, tận khả năng đem tộc ta tộc nhân đưa cách nơi này địa phương. Sau khi nghe xong, Khương Vân trầm ngâm nói, A Công, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, hiện tại liền để quý tộc tộc nhân hy sinh, không cần thiết. Ngươi chẳng lẽ có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Không chỉ là A Công, giờ phút này tiểu liền những cái kia tuyết tộc hải tử, đều là tràn ngập mong đợi nhìn xem Khương Vân. Mà Khương Vân cũng không để cho bọn hắn thất vọng, gật đầu nói, có, nhưng là cần cho ta chút thời gian, đồng thời, chuẩn bị cho ta một vài thứ. Chương 211, Kinh Lôi Chi Phủ. Khương Vân, để sở hữu tuyết tộc đều là tinh thần vì đó dung một cái, liền A Công sắc mặt cũng là dễ nhìn không ít, nhưng vẫn như cũ cẩn thận trầm ngâm dưới mới mở miệng. Thời gian, ta nhiều nhất có thể làm cho trận pháp này, lại kiên trì khoảng một canh giờ, còn như đồ vật, xem ngươi cần gì, đương nhiên, chỉ cần ta tuyết tộc có, hết thảy đều có thể cho ngươi. Khương Vân hiển nhiên sớm có kế hoạch, lúc này không chậm trễ chút nào nói, ta cần công kích phù lục, tỉ như nói bạo liệt phù dạng này có thể dẫn phát phạm vi lớn công kích. Đương nhiên, nếu có cùng loại tác dụng pháp khí pháp bảo cũng được, trừ cái đó ra, còn có đan dược, linh thạch, càng nhiều càng tốt. Cứ việc tuyết tộc A Công đối với Khương Vân yêu cầu đồ vật có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ những chuyện khác, chỉ có thể dựa theo Khương Vân phân phó truyền xuống mệnh lệnh. Tình nhi, còn có các ngươi 5 cái, lập tức dựa theo Vân Đạo Hưu nói, đi đem tộc ta những năm này cất giữ toàn bộ lấy ra. Về phần hắn chính mình, thì là để kia hư hảo đạo linh khoanh chân ngồi tại, hai tay hư ôm, một cái đồng dạng hư hảo ly hỏa tuyết cung hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Hiển nhiên, hắn muốn vì Khương Vân tranh thủ chút thời gian. Nói thật, giống như không phải Khương Vân tại 10 ngày trước đại chiến bên trong, dùng thực lực cường hãn rung động sở hữu tuyết tộc, chỉ sợ giờ này khắc này đối với hắn đề ra yêu cầu, tuyết tộc đều sẽ có chỗ hoài nghi. Bởi vì Khương Vân yêu cầu, căn bản tất cả đều là tu hành sử dụng vật phẩm. Cho người cảm giác, tựa như là Khương Vân phải thừa dịp hỏa ăn cướp, tại tuyết tộc đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, quang minh chính đại cướp đi tuyết tộc những năm này để dành tới cất giữ, sau đó tìm cơ hội bỏ trốn mất dạng. Dù sao, tại tuyết tộc nghĩ đến, vạn yêu quật yêu đối phó là chính mình cái này tộc đàn, mà không phải Khương Vân người ngoài này, sở dĩ chỉ cần Khương Vân muốn đi, hẳn là có thể bình yên rời đi. Bất quá cũng may mỗi người bọn họ đối với Khương Vân đều là tràn đầy kính sợ, sở dĩ đang nghe được A Công về sau, 6 cái thành niên tộc nhân, thậm chí tính cả những hài tử kia ở bên trong, lập tức tất cả đều liền xông ra ngoài. Mười mấy hơi thở về sau, những người này tiểu theo thứ tự chạy về, trong tay mỗi người đều cầm mấy món chữ vật pháp khí, đưa tới Khương Vân trong tay. Khương Vân cũng không khách khí tất cả đều đón lấy, sau đó lại lần nhìn về phía A Công nói, A Công, ta còn cần một chỗ ẩn nấp địa phương, tốt nhất có thể có trận pháp ngăn cách. Không có vấn đề. A Công trực tiếp phất tay, mấy mảnh bông tuyết bay múa phía dưới tạo thành một cái nho nhỏ ngăn cách chi trận, đem Khương Vân bao vây lại. Đừng nhìn trận pháp này chỉ là vội vàng hình thành, nhưng là đừng nói người khác, liền xem như A Công chính mình, đều không thể biết được trong trận pháp Khương Vân sở tác sở vi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Khương Vân trên thân thật sự là có quá nhiều bí mật, bây giờ mặc dù Khương Vân đáp ứng trợ giúp tuyết tộc, nhưng cũng tất nhiên không muốn để cho ngoại nhân biết được những bí mật này. Tại trận pháp bao khỏa phía dưới, Khương Vân kia cường đại thần thức tại thời khắc này rốt cục phát huy tác dụng. Đối kia đại khái gần 100 cái chữ vật pháp khí, thần thức vẹn vẹn khẽ quét mà qua về sau, đối với trong đó chỗ cất giữ đồ vật đã rõ ràng trong lòng. Không thể không nói, tuyết tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là mấy ngàn năm qua này cất giữ, lại là số lượng không ít. Linh thạch, phù lục, đan dược, đan phương, pháp khí các loại, chờ chút, cái gì cần có đều có. Lại thêm tuyết tộc cất giữ những thứ này thời điểm, cũng đã đem nó phân loại chỉnh lý tốt, cho nên cũng đã giảm bớt đi Khương Vân thời gian dài. Tâm niệm vừa động, màu đen thạch đầu lập tức theo Khương Vân trong đan điền biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, Khương Vân ngón tay liên tục huy động phía dưới, một đạo đạo linh khí tinh chuẩn vô cùng bắn về phía từng cái chữ vật pháp khí. Liền thấy từng khối linh thạch, một tấm cái phụ lục, tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề từ trong đó bay ra. Mà khi Khương Vân thần thức đảo qua những cái kia linh thạch thời điểm, trong lòng không nhịn được lại là vui mừng, bởi vì chính mình thần thức vậy mà có thể rõ ràng xem xét đến những linh thạch này bên trong có mấy đạo đạo ý. Tự nhiên, cứ như vậy, thời gian của hắn lần nữa tiết kiệm được không ít. Bắt đầu là cấn đi. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, từng khối linh thạch theo thứ tự nổ tung, mà màu đen thạch đầu cũng đang hấp thu đầy đủ đạo ý về sau, lần lượt biến thành nước. Mỗi lần biến một lần, liền sẽ có một tấm phù lục tiến vào trong nước, sau đó lại bị Khương Vân lấy ra. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, nhưng là Khương Vân động tác lại là cực kỳ thuần thục, như là hành vân lưu thủy, chỉ một lát sau thời gian đi qua, liền đã có sắp tới 30 cái phù lục bị đánh lên là cấn. Mà lại, đại bộ phận đều là tại tầng thứ 3 trong nước bị đánh bên trên là cấn, đến mức liền Khương Vân cũng không rõ ràng, hiện tại bọn chúng vốn có đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chờ đợi tại trận pháp bên ngoài tuyết tộc tộc nhân mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng là cũng không dám mở miệng thúc giục. Chỉ có thể khi thì nhìn xem kia bông tuyết bay múa trận pháp, khi thì nhìn xem trên đỉnh đầu hộ tộc đại trận, khi thì lại nhìn xem nhắm mắt nhập định tuyết tộc ga công. Đột nhiên, một tấm cái phù lục theo quay chung quanh tại Khương Vân bên cạnh ngăn cách chi trận bên trong bay ra. Mà Khương Vân thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên, chư vị tuyết tộc đạo hữu, những bùa chú này, trong đó có bạo liệt phù, hỏa long phù, băng nước phù, kinh lôi phù các loại, chờ chút, còn như cách dùng, hẳn là cũng không cần ta dạy cho các ngươi đi. Nắm tay bên trong phù lục, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, vẫn có chút không rõ Khương Vân đến cùng là tính toán gì. Bọn hắn đương nhiên nhận biết những bùa chú này, thế nhưng là, chẳng lẽ Khương Vân liền chuẩn bị dùng những bùa chú này đi đối phó vạn yêu quật chúng yêu? Phải biết, giờ này khắc này, tụ tập tại hộ tộc đại trận bên ngoài yêu tộc nhiều đến ngàn người, mà lại yếu nhất cũng là phúc địa cảnh. Những bùa chú này phẩm giai vốn cũng không cao, đối mặt thông mạch cảnh có lẽ còn có thể có chút hiệu quả. Nhưng giống như đối mặt phúc địa cảnh, coi như đối phương không phòng ngự, mặc cho phù lục đánh chúng, những bùa chú này, chỉ sợ cũng tiểu nhiều lắm là có thể cho bọn hắn gãi ngơ ngứa mà thôi. Nhìn thấy tuyết tộc tộc nhân đứng tại chỗ bất động, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Khương Vân bất đắc dĩ thở dài, thân hình lóe lên theo trong trận pháp đi ra. Khương Vân đưa tay theo tuyết tỉnh trong tay lấy ra một tấm kinh lôi phù hỏi, có biện pháp nào, có thể làm cho ta đem cái này kinh lôi phù công kích đến trận pháp bên ngoài bọn hắn. Tuyết tình đồng dạng không hiểu ra sao, nhưng lại mở miệng nói, trực tiếp ném ra là được. Hộ tộc đại trận phòng ngự bên ngoài không phòng bên trong, tại trong trận pháp có thể tùy ý công kích. Các ngươi nhìn kỹ. Khương Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua bầu trời, tìm một chỗ yêu quần tập trung tương đối dày đặc chỗ, đang chuẩn bị đưa tay đem kinh lôi phù ném ra thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động. Kinh lôi phù liền là hình thành lôi đỉnh, nếu như ta ở trong đó gia nhập chính ta kim sắc lôi đỉnh, cái kia uy lực có thể hay không lần nữa gia tăng đâu. Mặc kệ, thử nhìn một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Khương Vân trên bàn tay lập tức vờn quanh mấy đạo kim sắc lôi đỉnh, sau đó run tay một dương, kim sắc lôi đỉnh tiểu bao vây lấy tâm kia kinh lôi phủ, hóa thành một vệt kim quang, vọt thẳng vào phía trên hộ tộc đại trận. Sở hữu tuyết tộc, thậm chí tiểu liền A Công đều mở mắt, ánh mắt một mực đi theo tấm kia kinh lôi phủ, nhìn xem nó vượt qua hộ tộc đại trận, tiến vào đám kia yêu tộc bên trong. Ầm ầm, liền nghe đến một tiếng chấn động thiên địa tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời, kia kinh lôi phủ ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh chí ít 30 trượng phương viên kim sắc lôi hải, trong nháy mắt liền đem phạm vi bên trong sắp tới hơn 30 con yêu tộc tất cả đều thôn phệ. Chương 212, đại trận biến mất. A a a. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo kia hơn 30 con yêu tộc trong miệng truyền ra, mỗi cái yêu đều là phấn đấu quên mình muốn chạy ra mảnh này lôi hải. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có 6-7 thân ảnh đem hết toàn lực liền xông ra ngoài. Dù vậy, thân thể của bọn hắn phía trên cũng vẫn quấn quanh lấy từng đạo kim sắc lôi đỉnh, tiếp tục không ngừng oanh kích lấy bọn hắn thân thể. Bất thình lình biến hóa, để vạn yêu quật chúng yêu đều là lấy làm kinh hãi, căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà trong sơn cốc tuyết tộc mọi người cũng đồng dạng sợ ngây người. Bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn xem, Khương Vân bắn đi ra kia một đạo để bọn hắn căn bản không để vào mắt kinh lôi phủ, tại ngắn ngủi chớp mắt chi gian, vậy mà liền diệt sát vượt qua 20 con phúc địa cảnh yêu. Giống như thấy rõ, chư vị tiểu tranh thủ thời gian ra tay đi. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, những bùa chú này hiệu quả, coi như sẽ không quá tốt. Đúng rồi, nếu như có thể tại phù lục phía trên gia nhập đem đối ứng thuật pháp chi lực, kia phù lục hẳn là còn đem bạo tăng. Rốt cục, Khương Vân thanh âm đem bọn hắn giật mình tỉnh lại. Từng cái đối mắt nhìn nhau phía dưới, lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn, không chút nghĩ ngợi, vội vàng riêng phần mình đem trong tay phù lục ném ra ngoài. Một tấm cái phù lục, đồng dạng như là bông tuyết đồng dạng, bay ra hộ tộc đại trận. Tại vạn yêu quật chúng yêu tụ tập dày đặc nhất địa phương, liên tiếp không ngừng nổ ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc trên không, lập tức tiểu bị biển lửa, mưa đá các loại, chờ chút, hoàn toàn tràn ngập. Còn như Khương Vân, căn bản đều không có đi xem kết quả, liền lại quay người đi vào cách tuyệt trận pháp bên trong. Làm tuyết tộc tộc nhân cầm trong tay vậy sẽ gần 30 cái phù lục tất cả đều ném xong về sau, đối với vạn yêu quật chúng yêu tới nói, đơn giản liền như là tao ngộ một trận tử vong tẩy lễ. Ngắn ngủi một lát chi gian, chí ít có sắp tới 300 yêu tộc bị đủ loại phù lục trực tiếp giết chết, mà bị thương yêu tộc càng là vượt qua một nửa nhiều. Kết quả này, chẳng những thật to vượt ra khỏi tuyết tộc cùng vạn yêu quật dự kiến, cũng làm cho kim giật phi khí phổi đều nhanh muốn nổ. Vừa rồi kia phù lục cùng bay, biển lửa lôi đỉnh mưa đá đều hiện tình hình, để hắn cũng sợ ngây người, dẫn đến hắn đều chưa kịp trước tiên ra tay cứu viện, cho nên mới xuất hiện kết quả như vậy. Hắn vạn lần không ngờ, nguyên bản hoàn toàn chiếm cứ thượng phong nhóm người mình, tại liền tuyết tộc mặt còn không có nhìn thấy tình huống phía dưới, vậy mà liền gặp như thế lớn đả kích. Chết chọn người cũng chẳng có gì, nhưng là chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, mặt mình đều ném sạch. Tuyết tộc, đây chính là các ngươi bức ta đó. Tất cả mọi người lui ra. Thoại âm rơi xuống, Kim Giật Phi đột nhiên đứng dậy, trong tay thình lình xuất hiện một đạo yêu khí màu vàng nóng, ngưng tụ thành một thanh kim đao, rời tay bay ra. Kim đao trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, thấy gió tiểu trường, trong khoảnh khắc tiểu hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, hung hăng hướng về tuyết tộc hộ tộc đại trận chém thẳng tới. Đạo linh cảnh xuất thủ uy thế, chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung. Giống như bị một đao kia bổ trúng, kia tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, hộ tộc đại trận tuyệt đối sẽ như là đậu hũ, đơn giản sụp đổ ra. Thấy cảnh này, còn đắm chìm trong phù lục mang theo cho bọn hắn trong vui mừng tuyết tộc tộc nhân, lập tức sắc mặt tái đi. Thậm chí tuyết tình đều nhắm mắt lại, căn bản không còn dám xem. Cũng may lúc này, tuyết tộc ga công trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng nói, Kim Giật Phi, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi là đạo linh sao. Thoại âm rơi xuống, tuyết tộc ga công chỉ một ngón tay, trong ngực hư ôm ly hỏa tuyết cung lập tức hóa thành một đạo đỏ bạch tương ở giữa quan mang, xông ra hộ tộc đại trận, nên hướng không trung rơi xuống trôi này kim sắc đại đao. Vâng! Hai vị đạo linh cảnh cường giả chính diện giao thủ, chấn động đến thiên địa đều là vì một trong rung động. Chỉ là va chạm phát ra thanh âm, liền để khoảng cách tương đối gần những cái kia yêu tộc, từng cái bị chấn động đến màng nhĩ đổ máu, cũng không kịp hướng về bốn phía lui tản ra tới. Kim sắc đại đao trong nháy mắt sụp đổ, ly hỏa tuyết cung cũng là một lần nữa về tới A công trong tay. Nhưng là, đúng lúc này, Kim Giật Phi lại là nhe răng cười một tiếng nói, tuyết lão quỷ, các ngươi xong. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tuyết tộc A công sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy có 6 tên yêu tộc vậy mà giấu ở kim đao về sau, giờ phút này đã đi tới phía trên đại trận, tay giơ lên, đồng thời phát ra công kích. Động thiên cảnh. A công hàm răng khẽ cắn, đưa tay chỉ một ngón tay hộ tộc đại trận đồng thời, mở miệng nói, các ngươi 5 cái, nhanh đi lúc trước vị trí ngồi xuống. Kia 5 tên phúc địa cửu trọng tuyết tộc lúc này thân hình chấp động, một lần nữa ngồi về bọn hắn vừa mới vị trí. Mà xuống một khắc, cả vùng đều phát ra ầm ầm thanh âm. Còn như mọi người hướng trên đỉnh đầu hộ tộc đại trận, tại A công chỉ một cái phía dưới, vậy mà trong nháy mắt hóa thành vô số đạo đông tuyết phong bạo, hướng về không trung những cái kia vạn yêu quật chi yêu bao phủ đi. Đồng thời, có gần ngàn tên tuyết tộc tộc nhân theo kia phong bạo bên trong rơi xuống mà ra, rơi vào trong sân cốc. Rầm rầm rầm. Liên tục 5 tiếng nổ truyền ra. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, kia 5 tên phúc địa cửu trọng cảnh tuyết tộc tộc nhân dưới thân, vậy mà riêng phần mình xông ra một đạo hỏa diễm bao quanh tuyết trụ. Hiện lên ngũ giác hình dạng, như hư tựa như thực, vọt thẳng vào thân thể của bọn hắn bên trong. Có thể thấy rõ ràng, tại bọn hắn kia tuyết bạch trên mặt, trên thân thể, lập tức bò đầy từng đạo màu đỏ tươi văn lộ, giao thoa ngưng tụ, có thể dùng mỗi người bọn họ dung nhan, đều tại bằng tốc độ kinh người già yếu. Nhưng là, thân thể bọn họ bên trên tán phát lấy khí tức, lại đồng dạng tại bằng tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên. Động thiên. Cùng nay đồng thời, Kim Giật Phi con ngươi cũng là có chút co rút lại. Càng là so tất cả mọi người phải nhanh đã nhận ra kia 5 tên phúc địa cửu trọng cảnh tuyết tộc tộc nhân, vậy mà trong nháy mắt tiểu bước vào động thiên cảnh. Tuyết tộc thánh địa quả nhiên còn có thể phát huy tác dụng, bất quá dù vậy lại như thế nào. Giết cho ta, diệt tuyết tộc. Mặc dù tuyết tộc có 5 tên tộc nhân bước vào động thiên cảnh, nhưng là tuyết tộc dựa vào sinh tồn, đồng thời kiên trì đến bây giờ cuối cùng một đạo phòng hộ 4 hộ tộc đại trận lại là đã hoàn toàn biến mất. Cái này, tự nhiên cũng là A công hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hắn biết rõ, giống như tùy ý kia 6 tên động thiên chi yêu công kích rơi vào phía trên đại trận, cho dù đại trận còn có thể kiên trì, nhưng là dung nhập trong đó tuyết tộc tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong cực lớn. Bởi vậy, hắn không thể không triệt hồi đại trận. Cũng may tối hậu quan đầu, hắn đem trận pháp sức phòng ngự tất cả đều hóa thành tiến công chi lực. Mặc dù vội vàng, nhưng là uy lực cũng là không thể khinh thường. Vô số đạo đông tuyết phong bạo, chí ít quét sạch vượt qua 300 tên yêu tộc, coi như giết không chết bọn hắn, nhưng ít ra cũng có thể khốn bên trên bọn hắn một trận.

bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được vờn quanh tại chính mình bốn phía, ở đâu là cái gì sương mù, rõ ràng liền là linh đan rượu dược. Chỉ cần thật sâu hút vào một ngụm khí, cũng có thể làm cho trên người mình thương thế khép lại mấy phần, thể nội tiêu hao lực lượng, cũng sẽ tùy theo khôi phục mấy phần. Đến mức bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng, hoài nghi mình có phải hay không đưa thân vào trong ngộng. Chư vị, các ngươi bắt gấp thời gian, mượn nhờ những thuốc này sương mù trị liệu thương thế, khôi phục chút khí lực, ta cho các ngươi hộ pháp. Thẳng đến đông đảo tuyết tộc bên thai vang lên lần nữa Khương Vân thanh âm, mới khiến cho bọn hắn nhao nhao lấy lại tinh thần, minh bạch chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ kia mây đen lôi đỉnh là đan kiếp, nhưng là chí ít biết rõ, Khương Vân đưa cho qua bọn hắn đại lượng phẩm giai không thấp thiên tinh đan cùng nguyệt mộc lộ. Sở dĩ, giờ phút này mơ hồ đều có thể đoán ra, Khương Vân hẳn là vị luyện dược sư, mà bây giờ cái này sương mù, liền là hắn chuyên môn vì mình những người này, vừa mới luyện chế ra tới một loại nào đó đang ăn dược. Sự thật cũng đúng là như thế. Dựa theo Khương Vân ban đầu ý nghĩ, là muốn đem tuyết tộc cất giữ những bùa chú kia pháp khí các loại, chờ chút, đồ vật tất cả đều dùng thạch đầu hóa thủy, in dấu lên ấn ký, từ đó tăng lên uy lực, lấy thêm đến công kích vạn yêu quật chúng yêu. Thế nhưng là theo Kim Giật Phi tự mình xuất thủ, là hắn biết chính mình kế hoạch này không thể thực hiện được. Mà lúc đó tình huống phía dưới, hắn duy nhất có thể làm, chính là vì những cái kia thân thể từng cái mang thương, vô pháp phát huy toàn bộ thực lực tuyết tộc, luyện chế một chút đan dược. Chỉ là tầm thường đan dược, cho dù luyện chế ra đến, tại hỗn loạn như thế hoàn cảnh bên trong, cũng không có khả năng từng cái đưa đến tuyết tộc trong tay. Cho nên, hắn liền nghĩ đến biện pháp này. Khéo léo chính là, tuyết tộc cất giữ đan phương bên trong, có một loại tên là tuyết ngưng lộ đan dược, liền là chuyên môn dùng để là tuyết tộc chữa thương cùng khôi phục sử dụng. Bởi vậy, Khương Vân cũng không do dự nữa, đem chính mình luyện dược bản sự phát huy đến cực hạn, đồng thời phối hợp dùng thể nội vừa mới hình thành ly hỏa, trong thời gian ngắn liền đem tuyết ngưng lộ luyện chế thành công. Đồng thời, hắn còn ý tưởng đột phát, đến lúc đem đây vốn là chất lỏng tuyết ngưng lộ, cũng chính là lúc trước trong tay hắn tuôn ra kia một dòng suối trong, kết hợp với Vân Thiên Vũ Địa chi thuật, đem nó hóa sương mù. Mặc dù vụ hóa về sau, đan hiệu hiệu quả lại nhận một chút ảnh hưởng, hơi yếu bớt, nhưng là bao trùm diện tích lại là lớn hơn rất nhiều. Tuyết tộc tộc nhân tiến vào trong sương mù, căn bản không cần ướt, chỉ cần hấp thu những này đã bao hàm đan hiệu sương mù, liền sẽ đem dược tính dung nhập thể nội, từ đó trị liệu thương thế của bọn hắn, khôi phục bọn hắn tiêu hao nhật tinh nguyệt hoa. Nếu để cho cái khác luyện dược sư biết rõ Khương Vân hôm nay cách làm, tuyệt đối sẽ nhìn mà than thở, rất là bội phục. Bởi vì đổi lại bọn họ, căn bản đều khó có khả năng nghĩ đến, lại càng không cần phải nói đi làm. Đem đan dược hóa thành sương mù, để cho người ta đợi tại trong sương mù liền như là nuốt đan dược. Cách làm như vậy, tại Sơn Hải giới bên trong, tuyệt đối là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Theo tuyết tộc tất cả đều tiến vào trong sương mù, mặc dù vạn yêu quật chúng yêu nhất lúc chi gian không rõ ràng cho lắm, không dám theo vào, nhưng là Kim Giật Phi lại là đã nhìn ra chuyện gì xảy ra. Kim Giật Phi sắc mặt phát lạnh, nổi giận gầm lên một tiếng nói, các ngươi đều thất thần làm gì, giết cho ta đi vào. Ra lệnh một tiếng, chúng yêu lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng phấn đấu quên mình tất cả đều hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Phải biết, vạn yêu quật chúng yêu, hiện tại còn thừa lại sắp tới hơn 400, mà lại tất cả đều là phúc địa cảnh trở lên. Bây giờ không quan tâm hướng về Khương Vân phóng đi, cái này khiến tuyết tộc A Công trên trán lập tức có mồ hôi lạnh chảy ra. Đừng nói Khương Vân, liền xem như chính mình đạo linh cảnh tu vi, đối mặt nhiều như vậy yêu, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Mặc dù hắn cũng có lòng muốn đi chợ Khương Vân, nhưng là Kim Giật Phi lại là gắt gao quân lấy hắn. Mà đổi thành bên ngoài 5 tên vừa mới bước vào động thiên cảnh tuyết tộc, cũng bị 6 tên động thiên chi yêu quân lấy, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phân ra thân tới lui trợ giúp Khương Vân. Có thể thời khắc này Khương Vân lại vẫn mặt không đổi sắc, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần kia hơn 400 tên vạn yêu quật chúng yêu, cười lạnh. Ngay sau đó, liền thấy Khương Vân trong mi tâm, đột nhiên nổi lên một cái mây mù ẩn ký. Sát na chi gian, một cỗ hùng hậu đến làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến yêu khí, theo trên người hắn phóng lên tận trời, hóa thành một cái yêu. Một cái trong mây giấu sương mù, trong sương mù nhô ra một cái long thủ quái yêu, thật cao trôi nổi tại Khương Vân trên đỉnh đầu. Theo cái này cổ quái chi yêu xuất hiện, vạn yêu quật chúng yêu, thậm chí dù là tính cả tuyết tộc A Công cùng Kim Giật Phi ở bên trong, tất cả đều không tự chủ được ngừng thân hình. Bởi vì, nhìn cái này yêu, để bọn hắn đáy lòng của mỗi người đều không hiểu dâng lên một tia e ngại cùng kiêng kỵ chi tâm, gần như sở hữu yêu trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí không nhịn được muốn đối này yêu quỳ xuống cúng bái, nơi nào còn dám tiến lên. So với vạn yêu của đến, tuyết tộc mọi người bị chấn kinh lớn hơn. Bởi vì bọn hắn đều có thể nhận ra đây là đạo thần, mà Khương Vân trước đó đã hiện ra qua một lần đạo thân. Không nghĩ tới, giờ này khắc này, hắn vậy mà lần nữa hiển lộ ra mặt khác một cô đạo thân. Bất quá, bất kể nói thế nào, Khương Vân bộ đạo thân này hiện hiện, vậy mà dùng lực lượng một người, uy hiếp ở hơn 400 phúc địa cảnh yêu tộc. Bức tranh này, cũng vĩnh viễn như ngừng lại tuyết tộc mọi người trong đầu. Sau một lát, vẫn là Kim Giật Phi trong mắt đột nhiên sáng lên, tự nhủ, này yêu làm sao như vậy giống La Gia pho tượng bên trên chỗ khắc cái kia yêu. La Gia. Nghĩ đến hai chữ này, Kim Giật Phi tự nhiên cũng liền nghĩ đến La Gia lão tổ La Thanh xin nhờ chính mình một sự kiện, nhịn không được chỉ vào Khương Vân bật thốt lên, ngươi không phải Vân Sơn, ngươi là Khương Vân. Kỳ thật, mặc dù La Thanh hoàn toàn chính xác xin nhờ Kim Giật Phi tìm kiếm Khương Vân, nhưng là hắn cho Kim Giật Phi liên quan tới Khương Vân hình tượng, là Khương Vân chân chính tướng mạo cùng cổ Khương tướng mạo, cùng Khương Vân hiện tại tướng mạo hoàn toàn không hợp. Bởi vậy, Kim Giật Phi cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa là cố ý lừa dối bên trên một lừa dối. Dù sao, liền La Gia cũng không biết Khương Vân đã đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch, đã ngưng tụ ra hồn thiên đạo thân sự tình, hắn Kim Giật Phi càng không khả năng biết rõ. Bất quá nghe được Kim Giật Phi câu nói này, Khương Vân lại coi là Kim Giật Phi là thật nhận ra chính mình, cho nên cười lạnh, đưa tay ở trên mặt một vòng nói, không sai, tại hạ vấn đạo tông, Khương Vân. Giờ khắc này, Khương Vân rốt cục khôi phục chính mình chân thực diện mạo, cũng chờ thế là nói cho tất cả yêu tộc, thân phận chân thật của mình. Chính mình cũng không phải là yêu tộc, mà là nhân loại. Chương 215, Đạo Yêu Gầm. Khương Vân lời nói, đừng nói để vạn yêu quật chúng yêu cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, tiêu liền sở hữu tuyết tộc trên mặt, cũng là lộ ra vẻ không thể tin được. Nhất là tuyết tình ánh mắt, càng là thật sâu nhìn chăm chú lên giờ phút này Khương Vân trương này chân chính gương mặt, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong, toát ra một cỗ tâm tình khó tả. Chỉ có tuyết tộc ga công, lại là thật dài phun ra một hơi. Mặc dù hắn đã sớm đoán được Khương Vân thân phận, nhưng là giờ phút này nghe được Khương Vân chính miệng thừa nhận, mới rốt cục có thể xác định, vị kia thần bí cao thủ, ủy thác chính mình bảo hộ Khương Vân, liền là người này. Tuyết tộc ga công cũng không biết rõ, bị vị kia cao thủ thần bí ủy thác, cũng không phải là chính mình một người, trong đó cũng có Kim Giật Phi. Nguyên bản Kim Giật Phi liền chuẩn bị bắt lấy Khương Vân, dùng để uy hiếp vị kia cao thủ thần bí gia nhập vạn yêu quật hiệu lực. Bây giờ hắn lại bị biết, Khương Vân chẳng những là thế năng đủ dẫn tới đan kiếp luyện dược sư, mà lại càng là có thể thi triển đạo thuật. Sở dĩ hôm nay, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Khương Vân. Cho ta bắt sống người này. Kim Giật Phi lần nữa hạ lệnh, để cự ly Khương Vân gần nhất một tên phúc địa chi yêu cường tráng lên lá gan, cưỡng ép kềm chế nội tâm đối với kia hồn thiên đạo thân e ngại, toàn thân khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra, chí ít phúc địa tam trọng thực lực, ngang nhiên xông về Khương Vân. Khương Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thân hình lóe lên, vậy mà nên hướng đối phương. Mắt thấy hai người cự ly càng ngày càng gần, Khương Vân đã giơ lên hiện ra thanh quang nằm đấm, không có chút nào linh khí yêu khí, vẹn vẹn dùng thuần túy nhục thân chi lực, trực tiếp đấm ra một quyền. Cùng ta so lực. Kia phúc địa chi yêu trông thấy Khương Vân vậy mà như thế khinh thị chính mình, không khỏi cười quái dị một tiếng, thần sắc giữ tợn đồng dạng đưa tay, cũng là đấm ra một quyền. Đáng tiếc, hắn vừa mới nói đến một nửa, liền bị Khương Vân nắm đấm cho trực tiếp đánh nát. Đồng thời bị đánh nát, còn có hắn toàn bộ thân thể. Tại Khương Vân một quyền này phía dưới, vị này phúc địa tam trọng chi yêu, thình lình trực tiếp bị đánh thành bột mịn, hạ tràng chi thảm, thậm chí đều vượt qua lúc trước cái kia thạch yêu. Một quyền đắc thủ, Khương Vân thân hình đã trong nháy mắt một lần nữa về tới tại chỗ, về tới đoàn kia xương mù phía trên. Bất quá, hắn nhưng không có đi xem chung quanh trận mắt hốc mồm vạn yêu quật trung yêu, mà là ánh mắt ngưng thần nhìn về phía năm đấm của mình, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bạch trạch, vì cái gì ta khởi tử hoàn sinh về sau, thể nội lại tăng thêm một loại lực lượng? Mặc dù còn vô pháp vận dụng cái này lực lượng, nhưng là ta có thể rõ ràng cảm giác được, cái này lực lượng, cực kỳ cường đại. Càng dê mới nhất ú nhanh ép giờ bên trên hát. Bạch trạch trong thanh âm mang theo một cỗ chua chua tâm tình nói, đuổi về đại địa. Ngươi hoàn toàn là mượn nhờ đại địa chi lực phục sinh, sở dĩ trong cơ thể ngươi thêm ra loại này lực lượng, liền là chỉ có đến địa hộ cảnh mới có thể có đại địa chi lực. Địa hộ cảnh, đại địa chi lực. Khương Vân nghĩ đến cái kia đánh chính mình liều mạng chạy trốn địa hộ chi trường, không nhịn được có chút điểm sưng sở. Tiểu tử ngươi vận khí thật sự là tốt đến người tiên. Cứ việc bạch trạch ngữ khí tràn đầy ghen ghét, nhưng vẫn không quên biểu hiện mình uyên bác tri thức, lại nói tiếp, theo đạo linh cảnh bắt đầu, mỗi lần muốn tăng lên một cái đại cảnh giới, đã không chỉ bằng vào thực lực liền có thể làm đến, còn cần cơ duyên. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cắm ở đạo linh cảnh, cả đời không cách nào lại tiến thêm mảy may, cũng là bởi vì bọn hắn vô pháp cảm giác được đại địa chi lực. Có thể ngươi ngược lại tốt, mới vừa vặn bước vào phúc địa cảnh, vậy mà thể nội liền đã có được đại địa chi lực. Mặc dù cái này cũng không đại biểu cho ngươi ngày sau khẳng định có thể bước vào địa hộ cảnh, nhưng ít ra là so tu sĩ khác, nhiều hơn mấy phần hy vọng. Liên Bạch Trạch cũng là không thể không hâm mộ Khương Vân vận khí. Bất quá, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Khương Vân vận khí tốt, nhưng thật ra là bắt nguồn từ gan lớn của hắn, bắt nguồn từ hắn cứng cỏi, bắt nguồn từ hắn thực chất bên trong quật cường, càng bắt nguồn từ hắn chỗ trả giá giá cả to lớn. Kia ly hỏa thiêu đốt thống khổ, đổi lại là hắn, dù là biết rõ có Trần Quy Thiên Phú tại thể, cũng tuyệt đối không muốn đi nếm thử. Huống chi, đang quyết định luyện hóa ly hỏa chi ý lúc Khương Vân, còn không xác định hắn đã thu được Trần Quy Thiên Phú. Tương đương nói đúng là, Khương Vân là thật đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, luyện hóa ly hỏa, từ đó thu hoạch được đại địa chi lực. Nghe xong Bạch Trạch giải thích, Khương Vân cũng là rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ bất quá hắn cũng không biết rõ, chính mình tại ngày sau bước vào địa hộ cảnh lúc cái này thêm ra mấy phần hy vọng, đối với sở hữu đạo linh cảnh tu sĩ, tỉ như Kim Giật Phi tới nói, đơn giản nguyện ý dùng loại trừ sinh mệnh bên ngoài bất kỳ vật gì đi trao đổi. Mặc dù bây giờ hắn còn vô pháp vận dụng cái này đại địa chi lực, nhưng là cái này đại địa chi lực lại là cùng nhục thể của hắn chi gian, có một chút loáng thoáng liên hệ, từ đó để nhục thân chi lực cũng là trở nên càng thêm cường hãn. Cái này đầy đủ. Theo Khương Vân một kích liền giết chết một tên phúc địa tam trọng chi yêu, còn lại yêu lập tức không dám động. Bọn hắn vốn là đối kia hồn thiên đạo thân lòng có e ngại, bây giờ tại thấy được Khương Vân thực lực về sau, càng là không nguyện ý lại cùng Khương Vân là địch. Bắt sống người này, ta có trọng thưởng sợ địch không tiến lên người, giết không tha. Thế nhưng là, Kim Giật Phi mệnh lệnh lại là lần nữa phát ra. Chúng yêu lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cân nhắc đến bọn hắn chí ít tại nhân số bên trên là chiếm cứ ưu thế. Hơn 400 yêu diện đối một tên nhân loại, vô luận như thế nào cũng hẳn là có thể đối phó được không. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Khương Vân lần này ngược lại là không có tiếp tục đón lấy chúng yêu, mà là hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên. Hướng trên đỉnh đầu hồn thiên đạo thân, đột nhiên tăng vọt ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, tựa như chiếm hơn nửa cái bầu trời, đồng thời ngẩng long thủ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động thiên địa gầm rú. Tiếng giống lối ra, thẳng dẫn tới gió nổi lên vân dũng, giới hải lan lộn, thiên địa biến sắc. Thậm chí toàn bộ sơn hải giới, đều tại cái này vừa hô phía dưới, vì đó rung động túc. Kia xông tới hơn 400 con yêu tộc, lập tức tiểu có sắp tới một nửa số lượng tất cả đều quỳ xuống. Mà đổi thành một nửa mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là thân thể cũng đều tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang cật lực đối kháng nội tâm muốn quỳ xuống xúc động. Nếu như nói trước đó, tuyết tộc ga công đối với Khương Vân thân là luyện yêu sư thân phận vẹn vẹn chỉ là đoán, như vậy hiện tại hắn đồng dạng có thể xác định không thể nghi ngờ. Rõ ràng Khương Vân bất quá là vừa mới bước vào phúc địa cảnh, nhưng là nương tựa theo một cô yêu chi đạo thân, vậy mà liền có thể đem nhiều như vậy phúc địa chi yêu sợ đến như vậy. Cái này, chỉ có luyện yêu sư có thể làm được. Kỳ thật ta công vẫn là coi trọng Khương Vân luyện yêu sư thân phận. Dù sao làm luyện yêu sư, Khương Vân cũng bất quá là vừa vặn nhập môn, mà chân chính đối yêu có chấn nhiếp tác dụng, vẫn là hắn bộ đạo thân này. Đó cũng không phải là phổ thông đạo thân, mà là một cố đạo yêu đạo thân. Đạo yêu gầm. Há lại những này chỉ là phàm yêu có khả năng tiếp nhận. Nhìn thấy chính mình mang tới những này thủ hạ vậy mà như thế không còn dùng được, Kim Giật Phi sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nhưng cũng không thể thật đem bọn hắn toàn bộ giết chết, chỉ có thể xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một tên đầu có hai sừng đại hán. Tên này đại hán đột nhiên cất tiếng cười to nói, Khương Vân a Khương Vân, ngươi thật to gan, coi như ngươi vấn đạo tông tông chủ đến ta Bắc Sơn Châu cũng phải thành thành thật thật, ngươi chỉ là một tiểu đệ tử, cũng dám cùng ta vạn yêu quật đối nghịch. Hôm nay, ta liền đem ngươi bắt giữ, để nhà ngươi sư môn trưởng bồi đến ta vạn yêu quật chùa người. Thoại âm rơi xuống, tên này đại hán thân hình thoát một cái, lập tức tiểu theo tuyết tộc năm tên động thiên cao thủ vây quanh phía dưới thoát khốn mà ra. Mà tuyết tộc năm người mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng là bọn hắn bản thân liền là vừa mới bên ngoài lực cưỡng ép bước vào động thiên cảnh. Cảnh giới còn chưa ổn định, lại thêm nhân số bên trên cũng so vạn yêu quật ít hơn một người, hoàn toàn là dựa vào liều mạng đấu pháp mới miễn cưỡng chống đến hiện tại. Căn bản không có khả năng bước ra lại đi ngăn lại tên kia đại hán. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong đầu cũng là vang lên Bạch Trạch nhắc nhở, cẩn thận, tới là có thể so với động thiên cảnh linh yêu. Chương 216, ta không hứng thú. Yêu tộc bên trong, phúc địa cảnh bị trở thành phàm yêu, động thiên cảnh liền được xưng là linh yêu. Linh yêu tu vi, thật sự là cao hơn Khương Vân quá nhiều. Cho dù Khương Vân thân là luyện yêu sư, lại có đạo yêu đạo thân, nhưng là đối với đối phương sinh ra lực uy hiếp, lại là không đủ để hắn e ngại đến không dám ra tay tình trạng. Nhưng lúc này giờ phút này, đối mặt kia xông về phía mình linh yêu, Khương Vân trên mặt vẫn còn không đổi sắc. Thậm chí còn có phải hay không tránh, cho đến đối phương đi tới trước người của mình. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản tiểu âm u bầu trời, đột nhiên chi gian, đen lại. Tại cái này mặt mũi tràn đầy nhe răng cười linh yêu đại hán tiền phương, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một đôi to lớn vô cùng màu đen cánh thịt. Cánh thịt mở ra, có ít nhất dài trăm trượng, như là một khối màu đen màn sân khấu, đem thiên không che khuất hơn phân nửa. Cũng làm cho cái này linh yêu đại hán trước mắt tối sầm lại đồng thời, cảm nhận được một cỗ băng hàn vô cùng cường đại yêu khí, đột nhiên hướng về chính mình cuốn tới. Theo này khí tức cường đại, hắn không khó đánh giá ra, này khí tức đồng dạng thuộc tại một chỉ yêu, một cái động thiên linh yêu. Quy. Có lẽ này khí tức chủ nhân cảnh giới cũng không như hắn, nhưng là nơi này là tuyết tộc chỗ, nơi này có lắng động vô số năm tuyết động cùng hắn ý. Từ đó, cũng liền dẫn đến cỗ này băng hàn yêu khí phát tán ra, như là nước lên thì thuyền lên, bị vô hạn phóng đại, để thân thể của hắn nhịn không được run rẩy một chút. Mặc dù có lòng muốn lui lại, nhưng là vẫn chậm một bước. Theo một tia hàn lãnh yêu khí tràn vào thể nội, lập tức để trên thân thể hắn, trong nháy mắt tiểu bao trùm một tầng băng xương, lại bị trực tiếp đóng băng. Mặc dù cái này đóng băng căn bản không có khả năng vây khốn hắn, nhưng là, trong nháy mắt tiếp theo, một cái chừng gần trượng lớn nhỏ lợi chảo, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên đâm vào trong bộ ngực hắn. Thế là tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, cái này đại hán thân thể vậy mà bắt đầu cực tốc héo rút, trong nháy mắt tiểu biến thành một bộ khô quắt sắc hùng, như là trang giấy đồng dạng, đồng bền thấm thoát rơi xuống trên mặt đất. Mà hắn thể nội hết thảy, mặc kệ là huyết nhục vẫn là tu vi, tựa hồ cũng bị cái kia cắm vào lợi chảo cho hấp thu hầu như không còn. Động thiên linh yêu, chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người chân chính tất cả đều bị thật sâu chấn động đến. Mặc dù động thiên cảnh cũng không phải là nhất cường đại, nhưng là đừng nói tại Bắc Sơn Châu, liền xem như tại toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, động thiên cảnh cũng có thể liệt vào một phương cường giả, dậm chân một cái, đại địa đều muốn chấn bên trên chấn động. Lại thêm các đại thế lực đều có động thiên cảnh cường giả tọa chấn, bình thường chỉ cần không phải sinh tử tồn vòng chi chiến, ai cũng sẽ không đối động thiên tu sĩ đi tới sát thủ. Vừa đến, là đánh giết một tên động thiên tu sĩ cực kỳ khó khăn. Thứ hai, cho dù giết chết thế lực khác động thiên tu sĩ, đó cùng đối phương chi gian, thật liền là thành không chết không thôi chi cục. Cho nên, tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong nhận thức biết, động thiên cảnh, căn bản chính là không chết. Chí ít sẽ không chết tại dạng này trên chiến trường. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn tận mắt thấy, một tên động thiên linh yêu, liền như là lúc trước cái kia phúc điệu tam trọng phàm yêu đồng dạng, vẹn vẹn vừa đối mặt, giống như này đơn giản chết tại trước mặt của bọn hắn, chết tại Khương Vân trong tay. Dù là liền Kim Giật Phi cũng là trong đôi mắt tinh quang tăng vọt, thật sâu nhìn lướt qua tuyết tộc A Công về sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Vân bên cạnh. Tại hắn nghĩ đến, tất nhiên là tuyết tộc cẩn giấu đi một vị động thiên cao thủ, từ đầu đến cuối thiếp thân đi theo Khương Vân bên người, xuất kỳ bất ý phía dưới, lúc này mới một kích giết chết phía bên mình một vị động thiên linh yêu. Bởi vì vị này động thiên linh yêu chết đi, cũng là thân thể bị hoàn toàn đông kết, mà đây cũng là tuyết tộc thường dùng nhất công kích thuật pháp. Thế nhưng là hắn cũng không biết rõ, thời khắc này A Công đồng dạng là vô cùng kinh hãi. Tuyết tộc bên trong mấy ngàn năm qua này, loại trừ A Công bên ngoài, căn bản là lại không có xuất hiện qua động thiên cao thủ. Bây giờ cái này năm tên động thiên tộc nhân, vẫn là dùng hy sinh thọ nguyên làm đại giá, mượn nhờ thánh địa chi lực cưỡng ép tăng lên tiến vào động thiên cảnh, chỗ nào còn sẽ có dư thừa động thiên cao thủ, đi trong bóng tối bảo hộ Khương Vân. Ánh mắt của mọi người, tự nhiên tất cả đều rơi vào Khương Vân trên thân. Mà bọn hắn cũng rốt cục trông thấy, tại Khương Vân trên bờ vai, chẳng biết lúc nào vậy mà đứng đấy một cái lớn chừng bàn tay màu đen con rơi. Cặp kia hiện ra linh tính hai mắt, vô cùng lạnh lùng vẫn nhìn ở đây đông đảo yêu tộc. Hàn Minh rụt bước. Cái này nguyên bản đợi tại huyễn thú đồ bên trong, nhưng lại bị đạo thiên hữu đưa cho Khương Vân, cũng là Khương Vân dùng luyện yêu sư thân phận thu phục cái thứ nhất yêu thú. Trải qua sắp tới một năm ngủ say về sau, rốt cục tại lúc này tỉnh lại. Mà lại, liền Khương Vân cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là phúc địa cửu trọng Hàn Minh rụt bước, đang thức tỉnh về sau, vậy mà trực tiếp tiến vào động thiên cảnh. Mặc dù vẹn vẹn động thiên nhất trọng, nhưng là tại cái này băng tuyết bao trùm chi địa, nó hàn minh chi khí, lại là như hổ thêm cánh, cho nên mới có thể thuận lợi đem kia đại hán, một kích giết chết. Nhìn xem Khương Vân trên vai Hàn Minh rực bức, nhìn nhìn lại Khương Vân, Kim Giật Phi sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nguyên bản dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, lại là để cho mình liên tiếp tổn binh hao tướng. Mà lại càng quan trọng hơn là, cho đến bây giờ, phía bên mình lại còn không có lấy được một điểm thắng lợi trái cây. Hít sâu một hơi, ngay tại Kim Giật Phi chuẩn bị mở miệng lần nữa, mệnh lệnh sở hữu yêu không tiếc bất cứ giá nào, trước đem Khương Vân đánh giết thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là bỗng nhiên xa xa truyền đến. Kim trưởng lão, cái này nhân loại, ta phi thường có hứng thú, không bằng, tiểu giao cho ta tới đối phó đi. Tiếng nói chuyện bên trong, một tên mái tóc màu đỏ tuổi trẻ nam tử, theo một cỗ hoàng kim chiến xa bên trên chậm rãi đi xuống, vượt qua yêu quần, kính tự đến Khương Vân trước mặt. Vạn yêu quật thiếu chủ, Hỏa Độc Minh. Từ khi đại chiến bắt đầu, cho tới bây giờ, Hỏa Độc Minh từ đầu đến cuối ở bên xem, không có lại xuất thủ. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục hiện thân mà ra, đồng thời đem Khương Vân làm mục tiêu của mình. Thế nhưng là nghe được hắn, Kim Giật Phi lại là có khổ khó nói, khó trả lời. Bởi vì hắn lo lắng Hỏa Độc Minh không phải Khương Vân đối thủ. Giống như chiến bại thụ thương, còn tốt bàn bạc, nhưng giống như bị Khương Vân giết chết lời nói, vậy mình coi như cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, Hỏa Độc Minh hiển nhiên là biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói, Kim trưởng lão chi bằng yên tâm, trước khi đến ta đã cùng phụ thân nói qua, coi như ta chiến tử ở đây, cũng cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Sau khi nói xong, Hỏa Độc Minh nhìn xem Khương Vân nói, vị đạo hữu này, tại của ta trong ấn tượng, nhân tộc từ trước đến nay đều là 10 phần mềm yếu cùng tham sống sợ chết, bất quá ngươi xuất hiện, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, sở dĩ, ta muốn cùng ngươi đơn độc luận bàn thoáng cái. Cứ việc Hỏa Độc Minh là đến chủ động khiêu chiến Khương Vân, nhưng là thái độ của hắn cùng ngữ khí, lại rõ ràng mang theo một loại cao cao tại thượng. Tại hắn nghĩ đến, dựa vào bản thân thân phận, chịu cùng Khương Vân đơn đả độc đấu, kia là để mắt Khương Vân, là cho Khương Vân thiên đại mặt mũi, Khương Vân hẳn là lập tức gật đầu đáp ứng. Khương Vân bên thai cũng nghe đến A Công truyền âm, biết được trước mặt cái này Hỏa Độc Minh lai lịch. Vẹn vẹn quét mắt Hỏa Độc Minh, Khương Vân tiểu rời đi ánh mắt, thần sắc bình thản, không chút khách khí nói, ta không hứng thú. Khương Vân trong lòng hết sức rõ ràng, mặc dù nhìn qua mình xuất hiện, tựa hồ để Tuyết tộc có một chút thắng lợi hy vọng. Nhưng trên thực tế, dù là có hồn thiên đạo thân trấn nhiếp, dù là Hàn Minh rực bức thức tỉnh, Tuyết tộc thực lực cùng Vạn Yêu quật so sánh, vẫn có chênh lệch cực lớn. Nếu như mình lại cùng vị này Hỏa Độc Minh đơn đả độc đấu một phen, vậy mình mặc kệ là thắng, vẫn thua, đối Tuyết tộc cùng mình đều không có chút nào chỗ tốt, sở dĩ đồ đần mới có thể cùng hắn đánh. Nhìn thấy Khương Vân vậy mà đối với mình khiêu chiến hoàn toàn thờ ơ, Hỏa Độc Minh lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, trên mặt lộ ra một vòng vẻ không hài lòng. Nhưng là hơi chút nghĩ lại, hắn tựu đoán được Khương Vân ý nghĩ. Hỏa Độc Minh nhìn chung quanh Vạn Yêu quật chúng yêu nhất vòng mấy lúc sau, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, cười lạnh nói, giống như ngươi đánh thắng ta, như vậy ta tiểu dùng Vạn Yêu quật thiếu chủ thân phận hạ lệnh, tính cả Kim trưởng lao ở bên trong sở hữu yêu tộc, lập tức trở về chuyển Vạn Yêu quật. Chương 217, yêu chủ chi lệnh. Nghe được Hỏa Độc Minh lời nói này, Vạn Yêu quật cũng tốt, Tuyết tộc cũng được, tất cả mọi người cũng hơi khẽ giật mình, mặt lộ vẻ không thể tin được. Bởi vì cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, giống như Khương Vân đồng ý cùng Hỏa Độc Minh đơn độc tranh tài một trận, đồng thời chiến thắng, kia Tuyết tộc hôm nay nguy hiểm liền có thể tạm thời giải quyết. Mặc dù Vạn Yêu quật khẳng định sẽ còn phái người lại đến, nhưng tin tưởng trong lúc này khoảng cách trong khoảng thời gian này, đủ để cho Tuyết tộc A Công hoàn thành kế hoạch của hắn, dẫn theo toàn bộ Tuyết tộc, cao chạy xa bay. Bất quá, Kim Giật Phi trên mặt, lại là lộ ra một tia khó coi chi sắc. Bởi vì Hỏa Độc Minh lời nói này, trước đó nhưng không có cùng hắn thương lượng. Mà đối phương thân là Vạn Yêu quật thiếu chủ, trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời nói này, chính mình nếu là không nghe theo, vậy liền thật to bác mặt mũi của hắn, tất nhiên sẽ để Hỏa Độc Minh đối với mình ghi hận trong lòng. Nhưng nếu như chính mình thật đồng ý Hỏa Độc Minh, vậy lần này chính mình rất có thể, sẽ tay không mà quay về. Mặc kệ là Tuyết tộc Ly Hỏa Tuyết Cung, vẫn là Khương Vân, cũng đừng nghĩ mang về Vạn Yêu quật. Lần này, vị này Vạn Yêu quật thủ tịch trưởng lão, lập tức lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong. Giờ này khắc này, mọi ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Khương Vân tự nhiên cũng là có chút giật mình. Giống như Hỏa Độc Minh thật sự có thể nói được thì làm được, kia đối bây giờ với mình cùng Tuyết tộc tới nói, đơn giản liền là một cái thiên đại cơ hội. Chính mình cùng hắn đánh nhau một trận, vẫn còn là phi thường đáng giá. Chỉ là, Khương Vân cố ý đem ánh mắt nhìn lướt qua xa xa Kim Giật Phi, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói, Hỏa thiếu chủ, không biết ngươi, đến cùng tính sổ hay không? Ngươi mang tới những này thủ hạ, sẽ có hay không có một ít người, hội, sẽ, không nghe câu hỏi đấy của ngươi. Hỏa Độc Minh hiển nhiên biết rõ Khương Vân ám chỉ trong lời nói, cười lạnh, đột nhiên giơ lên cao cao tay phải của mình. Mà tại trong lòng bàn tay của hắn, chẳng biết lúc nào, cầm một khối lệnh bài màu đỏ. Đây là yêu chủ lệnh, nắm lệnh này người, liền như là yêu chủ tự mình hiện thân. Ai dám chống lại, cái kia chính là công nhiên khiêu khích yêu chủ uy nghiêm, cùng cấp phản tông chi tội, sẽ trở thành Vạn Yêu quật, thậm chí Bắc Sơn Châu sở hữu yêu tộc công địch. Nhìn khắp bốn phía một vòng, thậm chí cũng cố ý mắt nhìn Kim Giật Phi về sau, Hỏa Độc Minh nói tiếp, hiện tại, đạo hữu hẳn phải biết, ta, đến cùng tính sổ hay không đi. Thời khắc này Khương Vân cũng không có để ý tới, thậm chí đều không có lưu ý Hỏa Độc Minh. Con mắt của hắn quang chính nhìn chòng chọc vào trong tay đối phương cầm kia mặt đỏ sắc lệnh bài, bàn tay càng là không tự chủ được sờ về phía chính mình chữ vật pháp khí. Hắn người yêu chủ này lệnh, như thế nào cùng Lao Hắc Đại Ca đưa cho ta tấm lệnh bài kia, như thế tương tự. Loại trừ nhan sắc cùng phía trên chỗ khắc đồ án khác biệt bên ngoài, gần như giống nhau như lúc. Lao Hắc đưa cho Khương Vân lệnh bài, tại Khương Vân rời đi Vấn Đạo Tông về sau, tiểu bị hắn trực tiếp quên ở sau đầu. Thậm chí giống như không phải giờ này khắc này, nhìn thấy Hỏa Độc Minh lệnh bài trong tay, hắn cũng vẫn như cũ nghĩ không ra. Bất quá, đã hai khối lệnh bài tương tự như vậy, để Khương Vân trong đầu cũng toát ra ý tưởng khác. Sẽ không phải Lao Hắc Đại Ca, cũng là đến từ Vạn Yêu Quật. Thậm chí có khả năng hay không, Lao Hắc Đại Ca cũng là Vạn Yêu Quật một vị nào đó trưởng lão cấp bậc tồn tại. Đây cũng không phải là Khương Vân bỗng dưng suy đoán. Mặc dù Khương Vân mới quen Lao Hắc thời điểm, đối với thực lực của đối phương cũng không hiểu rõ, nhưng là bây giờ, hắn lại đại khái có thể suy đoán ra, Lao Hắc chí ít cũng là động thiên cảnh tu vi. Mà động thiên cảnh tu sĩ, tại bất luận cái gì thế lực bên trong, đều có thể coi là thượng tầng lực lượng, không thể nào là phổ thông đệ tử. Giống như Lao Hắc thật là đến từ Vạn Yêu Quật, vậy ít nhất cũng là trưởng lão. Nếu như ta suy đoán là đúng, cái kia không biết Lao Hắc Đại Ca lệnh bài, đối với những này Vạn Yêu Quật trung yêu, có cái gì tác dụng? Cứ việc Khương Vân trong lòng có suy đoán như vậy, nhưng là giờ này khắc này, cũng không có khả năng trực tiếp liền lấy ra lệnh bài. Bởi vì Lao Hắc lệnh bài coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng Hỏa Độc Minh trong tay yêu chủ lệnh, làm, đánh đồng. Theo Hỏa Độc Minh giơ lên trong tay yêu chủ lệnh, Vạn Yêu Quật chúng yêu lập tức cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Thậm chí tiểu liền Kim Giật Phi, dù là trong lòng lại không tình nguyện, nhưng cũng biết, hôm nay mình vô luận như thế nào cũng không thể chống lại Hỏa Độc Minh mệnh lệnh. Nói một cách khác, chỉ cần Khương Vân đồng ý cùng Hỏa Độc Minh một trận chiến, đồng thời cuối cùng chiến thắng, vậy mình lần này tiểu thật là đi không. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Bởi vì hắn đối với Hỏa Độc Minh thực lực, vẫn có chút lòng tin. Làm yêu chủ con trai duy nhất, Hỏa Độc Minh chẳng những tự thân thiên phú xuất chúng, mà lại theo xuất sinh đến nay, yêu chủ cũng không chút nào keo kiệt vì đó cung cấp các loại tu hành tài nguyên. Người khác nghe đều chưa từng nghe qua linh đan diệu dược, đối với Hỏa Độc Minh tới nói, liền là phổ thông đồ ăn vặt. Người khác nghĩ cũng không dám nghĩ pháp khí pháp bảo, đối với Hỏa Độc Minh tới nói, liền là theo muốn theo có đồ chơi. Cái này cũng tiểu đưa đến, bất quá vừa mới chừng 20 hắn, tu vi liền đã đạt đến phúc địa ngũ trọng chi cảnh. Chẳng những cùng giai bên trong hiếm có địch thủ, mà lại có thể khiêu chiến vượt cấp lục trọng, thậm chí thất trọng tu sĩ. Tại toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, Hỏa Độc Minh thực lực như vậy, đủ được cho nhân tài kiệt xuất liệt kê. Còn như Khương Vân, mặc dù thực lực đồng dạng không kém, nhưng là tại Kim Giật Phi trong lòng, tự nhiên vẫn là càng thêm khuynh hướng Hỏa Độc Minh. Thế nào, hẳn là đạo hưu vẫn là không tin tưởng ta sao? Hoặc là nói, đạo hưu không muốn tiếp nhận ta đưa cho ngươi cái này cơ hội, có lòng tin dẫn theo Tuyết tộc, có thể đem chúng ta toàn bộ đánh giết. Nhìn thấy Khương Vân vẫn không có đáp ứng, Hỏa Độc Minh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ không kiên nhẫn, lời nói ra bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần mùi thuốc súng. Khương Vân trải qua một lát trầm ngâm bên trong, gật đầu nói, tốt, ta và ngươi một trận chiến. Bất quá, tại ngươi ta chiến đấu thời điểm, ta hy vọng Hỏa thiếu chủ có thể ước thúc lại bọn thủ hạ của ngươi. Mặc dù Khương Vân lòng dạ biết rõ, đối phương rất có thể nói đến không làm được, dù sao Vạn Yêu Quật hiện tại vẫn chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, nhưng bất kể nói thế nào, đây ít nhất là một cái cơ hội. Huống chi, hiện tại Tuyết tộc đều tại trong sương mù trị liệu thương thế, khôi phục lực lượng, chính mình cùng Hỏa Độc Minh ở giữa giao thủ, cũng có thể vì bọn họ khôi phục, tranh thủ chút thời gian. Có thể. Hỏa Độc Minh lần nữa nâng tay lên bên trong yêu chủ lệnh, làm, nói, từ đây cắt ra bắt đầu, các ngươi tất cả đều lui ra phía sau, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép xuất thủ. Mà ta cùng Khương Vân một trận chiến này, nếu như ta bại, thậm chí chết ở trong tay của hắn, vậy các ngươi tiểu lập tức rời đi, trở về Vạn Yêu Quật. Chúng yêu cùng nhau mở miệng nói, tuân mệnh, bắt đầu đi. Hỏa Độc Minh thu hồi yêu chủ lệnh, đối Khương Vân nhẹ nhàng điểm một cái đầu nói. Theo Khương Vân cùng Hỏa Độc Minh đồng thời mở miệng, Khương Vân một bước bước ra, cách xa dưới thân sương mù, đứng ở sơn cốc phía trên, nhưng là trước kia đứng tại trên vai hắn Hàn Minh dự bước, lại là vẫn như cũ lơ lửng tại sương mù phía trên. Tràn ngập hàn ý ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú lên chúng yêu, giống như ai dám đối trong sương mù Tuyết tộc xuất thủ, nhất định phải trước qua nó cửa này. Mà Vạn Yêu Quật chúng yêu, cũng quả nhiên dựa theo Hỏa Độc Minh nói, cùng nhau lui về sau đi, đem phía trên thung lũng này một mảnh bầu trời, để lại cho hai người làm chiến trường. Bất quá, mặc kệ là Tuyết tộc Ga Công, vẫn là Kim Giật Phi, cùng các vị động thiên linh yêu,

thật sự là để Sở Hữu Yêu cũng không khỏi có hơi thất vọng. Dù là liền Tuyết tộc ga công đều là chân mày hơi nhíu lại, trong mắt có một tia khó nén vẻ thất vọng nói, cái này, liền là hắn phúc địa. Sở Hữu Yêu bên trong, chỉ có thân ở trong sương mù, nhưng lại có thể rõ ràng trông thấy từng cảnh tượng ấy tình hình tuyết tình trên mặt, không có thất vọng. Có, là giật mình, thậm chí còn có một tia cao hứng. Bởi vì nàng nhớ rõ, chính mình lúc trước bước lên nguy hiểm mời Khương Vân đến tuyết tộc thời điểm, Khương Vân cũng đã nói một câu nói như vậy, ta và ngươi đồng dạng, cũng có chính mình thôn xóm, cũng có chính mình tộc nhân. Hiện tại nàng rốt cục có thể khẳng định, Khương Vân thực sự nói thật, hắn không có lừa gạt mình, mà bây giờ hắn ngưng tụ ra tới phúc địa, liền là hắn thôn xóm, nhà của hắn. Theo này thôn lạc cuối cùng thành hình, Hỏa Độc Minh lắc đầu nói, ta lúc đầu đối ngươi còn có chút chờ mong, nhưng bây giờ xem ra, ta thật sự là xem trọng ngươi. Chỉ bằng ngươi ngưng tụ ra tòa này phúc địa, không khó tưởng tượng, ngươi cũng không có bản lĩnh gì, đã như vậy, ngươi ta ở giữa chiến đấu, nên kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Độc Minh trên đỉnh đầu, kia hai đoàn hỏa diễm bên trong màu đỏ hỏa diễm, thình lình lần nữa phân hóa, xuất hiện đoàn thứ ba hỏa diễm, màu xanh hỏa diễm. Phúc địa ba phần. Trong đám người, chúng yêu nhịn không được lần nữa phát ra tiếng than thở. Xem ra, thiếu chủ là muốn đem phúc địa chín phần, từ đó tại đến phúc địa cửu trọng cảnh lúc, để hỏa diễm chia ra làm chín, đồng thời hình thành cửu sắc hỏa diễm. Khả năng không lớn. Phúc địa chín phần, thực sự quá khó khăn, dù sao theo ta được biết, Sơn Hải giới bên trong, giống như không có mấy người có thể làm đến. Hoàn toàn chính xác, thiếu chủ coi như tư chất lại xuất chúng, chỉ sợ cũng khó có thể làm đến a. Đi. Đúng lúc này, Hỏa Độc Minh bỗng nhiên chỉ một ngón tay. Ba đám hỏa diễm đồng thời tăng vọt ra, đồng thời giao thoa dây dưa, hóa thành một đầu dài khoảng 10 trượng ba màu hỏa long, mang theo tiếng gầm, ầm vang xông về Khương Vân. Nhưng mà Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, an tâm chớ vội, của ta phúc địa, vẫn chưa hoàn thành. Cái này, chỉ là của ta chỗ thứ nhất phúc địa, Khương Thôn. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân kia đứng tại không trung thân hình, đột nhiên trở nên phiêu hốt mơ hồ, thậm chí trên thân phát ra khí tức, cũng là tại dần dần trở thành nhạt. Cho mọi người cảm giác, tựa như là Khương Vân cả người sẽ giấu vào trong không khí. Đầu kia gào thét ba màu hỏa long đã đi tới hắn trước người, hỏa diễm điên cuồng phun trào phía dưới, trực tiếp liền đem Khương Vân kia đã thân hình mơ hồ thiêu đốt thành hư vô. Nhưng mà, tại hỏa long tiêu tán về sau, Khương Vân thân hình lại lần nữa nổi lên. Bị hỏa long tiêu tận, chẳng qua là Khương Vân né tránh tốc độ quá nhanh phía dưới, hình thành một tia tàn ảnh. Mà lúc này giờ phút này, Khương Vân trong thân thể, đột nhiên lại có một cỗ linh khí tuôn ra, tụ tập ở trên đỉnh đầu hắn tòa kia thôn xóm nhỏ bên ngoài, đồng thời như cũ tại lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ. Thấy cảnh này, người xem chúng yêu trên mặt lập tức đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. A, chẳng lẽ cái kia thôn lạc không là hắn phúc địa? Không, thôn xóm là hắn phúc địa. Hiện tại ngay tại ngưng tụ, cũng hẳn là hắn phúc địa, chính hắn đều nói, vừa rồi đây chẳng qua là hắn chỗ thứ nhất phúc địa. Phúc địa không cũng chỉ có một cái sao, làm sao còn có thể có mấy cái, đây chẳng phải là nói, hắn cùng thiếu chủ đồng dạng, cũng đã làm được phúc địa phân hóa. Thật không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này, vậy mà gặp được hai cái phúc địa phân hóa chi tu, chỉ là không biết, cái này nhân loại, hắn phúc địa có thể làm đến mấy phần. Tại chúng yêu tiếng nghị luận bên trong, Khương Vân trên đỉnh đầu tuôn ra cỗ thứ hai linh khí, rốt cục thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một tòa phi thường không đáng chú ý nho nhỏ sơn phong. Ngọn núi này vẹn vẹn chỉ so với bên cạnh thôn xóm cao hơn một đoạn, chân thực độ cao, hẳn là sẽ không vượt qua trăm trượng. Tại trên của hắn, có thể thấy rõ ràng, có một đầu thác nước rủ xuống, thậm chí mơ hồ chi gian, còn có thể nghe được lưu thủy bắn tung tóe tại trên một khối nham thạch phát ra thanh thúy thanh vang. Xuy. Vừa mới còn tại đối Khương Vân đệ nhị chỗ phúc địa có mong đợi chúng yêu, nhịn không được trong miệng lần nữa phát ra thất vọng cười nhạo thanh âm. Hiển nhiên, ngọn núi này cũng là Khương Vân phúc địa, cùng thôn lạc kia không có quan hệ, cũng đích thật là làm được phúc địa hai phần, nhưng là ngọn núi này, cùng thôn lạc kia, đều thật sự là quá mức không đáng chú ý. Ta đã biết, hắn chỉ sợ là tại phân hóa phúc địa thời điểm, linh khí không đủ, sở dĩ chỉ có thể ngưng tụ ra dạng này một tòa núi nhỏ tới. Hà tất phải như vậy đâu. Ngọn núi này, căn bản không có khả năng có tác dụng gì, mặc dù là phúc địa hai phần, nhưng là có hoa không quả, chẳng bằng đem tất cả linh khí, hoàn toàn tập trung ở hắn chỗ thứ nhất phúc địa, tập trung ở kia phiến thôn xóm phía trên. Trung quanh đến từ vạn yêu quật chúng yêu tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào sở hữu tuyết tộc trong thai. Mặc dù bọn hắn đại đa số cũng đều có ý tưởng giống nhau, nhưng lại khó mà nói ra. Bất quá, Kim Giật Phi cùng tuyết tộc gác công, còn có Hỏa Độc Minh, giờ phút này trên mặt biểu lộ, lại là vô cùng chấn động. Bởi vì chỉ có bọn hắn tin tưởng, phúc địa bình thường nói đến, đều chỉ sẽ là một loại sự vật, hay là một loại hoàn cảnh. Tỷ như nói, có người ngưng tụ phúc địa là sơn, như vậy tại phúc địa cảnh bên trong, hắn khả năng không lớn lại ngưng tụ ra loại trừ sơn bên ngoài sự vật khác hoặc là hoàn cảnh. Thậm chí dù là giống như hỏa độc minh như thế, cho dù có thể làm đến đem phúc địa ba phần, nhưng là hắn phúc địa, cũng chỉ là thuần túy đơn nhất hỏa. Có thể đang ngưng tụ phúc địa bên trong xuất hiện hai loại sự vật, hoặc là hai loại hoàn cảnh, trong trăm không có một, cực kỳ khó được. Thế nhưng là giờ phút này Khương Vân trên đỉnh đầu hai nơi phúc địa, lại rõ ràng liền là hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bốn sơn cùng thôn xóm. Tuyết tộc A Công nhìn xem tòa kia không đáng chú ý sơn phong, trong mắt trước kia bởi vì cái thôn kia lạc mà xuất hiện vẻ thất vọng, đã bị càng ngày càng sáng quang mang thay thế. A Công dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, tự nhủ, hắn nói, hắn hoàn thành 9 phần chi 8, còn thiếu khuyết cuối cùng một chỗ phúc địa, trước kia ta không hiểu ý tứ của những lời này, hiện tại, ta nghĩ ta hẳn là minh bạch. Chương 220, Ngộng đạo bên trong. Thời khắc này Khương Vân, phảng phất đặt mình vào tại một thế giới khác. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều là chẳng quan tâm, hoàn toàn đắm chìm trong mình đã ngưng tụ ra đệ nhị chỗ phúc địa bên trong. Hai mắt nhìn xem tòa kia không đáng chú ý sân phòng, trên mặt hắn trong ôn nhu, nhiều hơn mấy phần cảm kích. Thậm chí trong mắt hắn, ngọn núi kia phía trên cũng không phải là trống rỗng, mà là có bốn cái ngồi xếp bằng thân ảnh, chính mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Tòa này cao không quá trăm trượng sân phòng, tự nhiên không phải giống như những cái kia yêu tộc lại nghị luận như thế, là bởi vì Khương Vân linh khí không đủ cưỡng ép ngưng tụ ra. Mà là nó nguyên bản là như thế không đáng chú ý, liền như là tên của nó đồng dạng bốn tàng phong. Thâm tàng bất lộ, giấu tại vấn đạo tông bên trong. Không có ra ra đem ta thu lưu, để cho ta có thể sống sót, liền sẽ không có hiện tại ta, sở dĩ, Khương Thôn là của ta chỗ thứ nhất phúc địa. Tàng phong phía trên, đại sư huynh mang ta nhập môn, sư phụ thu ta vì đệ tử, sở dĩ, nó là của ta đệ nhị chỗ phúc địa. Theo ngọn núi này xuất hiện, chúng yêu đều coi là Khương Vân phúc địa đã toàn bộ ngưng tụ hoàn tất, nhưng không nghĩ tới Khương Vân trong thân thể, thình lình có cỗ thứ ba linh khí xung ra. Càng HT mới, nhanh nhất ET bên trên ùn. Cái này khiến sở hưu yêu không nhịn được tất cả đều thật sâu hít vào ngụm khí lạnh. Làm sao còn có chẳng lẽ, hắn cùng thiếu chủ đồng dạng, phúc địa ba phần. Khả năng không lớn đi, phúc địa phân hóa, càng về sau càng khó, cái này nhân loại ngưng tụ ra đệ nhị chỗ phúc địa, đã đạt tới cực hạn. Làm sao có thể còn sẽ có dư thừa linh khí đi ngưng tụ ra? Cái này thanh âm nghi ngờ, im bặt mà dừng. Bởi vì cái này cỗ thứ ba linh khí, so với trước hai cỗ đều muốn khổng lồ hùng hậu nhiều, chỗ nào giống như là đạt tới cực hạn dáng vẻ. Linh khí quá nhiều, cho nên ngưng tụ ra tới phúc địa quá trình, cũng là tương đối phải chậm hơn một chút. Bất quá, làm cỗ này linh khí vẹn vẹn ngưng tụ ra một nửa hình dạng thời điểm, mặc kệ là Kim Giật Phi, vẫn là Hỏa Độc Minh, lại đều đã nhận ra. Vấn đạo ngũ phong. Đúng vậy, cỗ thứ ba linh khí, thình lình ngưng tụ ra năm tòa cao lớn sân phong, như là mở ra năm ngón tay đồng dạng, lòng bàn tay hướng lên trời hỏi. Khương Vân nơi thứ ba phúc địa, chính là vấn đạo tông tiếng tăm lừng lẫy ngũ phong. Tàng phong, loại trừ vấn đạo tông người bên ngoài, người biết không có mấy cái, nhưng là vấn đạo ngũ phong, lại cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Lại nói Khương Vân lúc trước cũng báo ra thân phận, hắn là vấn đạo tông đệ tử. Như vậy dùng trong tông nổi danh nhất ngũ phong đến làm phúc địa, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Chỉ là, theo vấn đạo ngũ phong cuối cùng thành hình, Khương Vân trong thân thể, vậy mà lại một lần đã tuôn ra linh khí bốn đệ tứ cố linh khí. Trung quanh chúng yêu, đã bị khiếp sợ nói không nên lời. Cho dù là bọn họ không biết phúc địa ngưng tụ ra sự vật hoặc hoàn cảnh càng nhiều càng phức tạp, tiểu đại biểu cho bản nhân thực lực càng cường đại, nhưng là phúc địa bốn phần thành tựu cũng đủ làm cho bọn hắn khó có thể tin. Bất quá. Tuyết tộc A Công trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu nói, tiểu tử này, ngay tại mộng đạo. Khó trách ta ở trên người hắn cảm giác không thấy phúc địa khí tức. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có phúc địa. Ở những người khác nghĩ đến, Khương Vân bây giờ đã đều đã trải qua rồi ngưng tụ đệ tứ chỗ phúc địa, vậy đã nói rõ hắn tu vi cảnh giới, chí ít đạt đến phúc địa tứ trọng chi cảnh. Có thể chỉ có A Công tin tưởng, Khương Vân tại hơn 10 ngày trước, vẫn chỉ là một tên thông mạch cảnh tu sĩ. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày đi qua, hắn dù là tư chất thiên phú lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng nhảy lên bước vào phúc địa tứ trọng cảnh. Bởi vậy, A Công mới có thể kết luận 4. Thời khắc này Khương Vân, chỗ bảy biện ra tới 4 phía phúc địa, cũng không phải là hắn chân chính đã thành công ngưng tụ, mà là bởi vì hắn chính sử tại một loại cực kỳ đặc thù trạng thái bên trong. Phúc địa cảnh tổng cộng có 9 trọng, mà mỗi một cái tu sĩ đang ngưng tụ chính mình đệ nhất trọng phúc địa thời điểm, đều sẽ tiến vào một trạng thái đặc biệt. Đều sẽ dùng bây giờ Khương Vân phương thức như vậy, đem chính mình ngày sau muốn ngưng tụ cửu trọng phúc địa hoàn chỉnh hình thái, duy nhất một lần bày ra. Sau đó, cái này cửu trọng phúc địa hội, sẽ, trung điệp tiêu tán, cho đến vẹn vẹn còn lại cuối cùng nhất trọng, cũng chính là tu sĩ chân chính đệ nhất trọng phúc địa. Cái này toàn bộ quá trình, tựa như ảo mộng, liền như là đang nằm mơ đồng dạng. Mà đợi đến cuối cùng chỉ còn lại nhất trọng phúc địa thời điểm, liền như là mộng tỉnh về sau, trở về hiện thực. Sở dĩ, cái trạng thái này, được xưng là mộng đạo. Liền giống với tuyết tộc ga công đưa cho Khương Vân cảm ngộ, kia là hắn lần thứ nhất ngưng tụ phúc địa lúc tình hình. Thế nhưng là tại kia cảm ngộ bên trong, Khương Vân nhìn thấy A Công ngưng tụ ra phúc địa, là một tòa hoàn chỉnh ly hỏa tuyết cung, cũng chính là ngày sau A Công cuối cùng đạt tới phúc địa cửu trọng cảnh lúc, phúc địa hoàn chỉnh hình thái. Trên thực tế, cái kia chính là A Công ngộng đạo quá trình. Minh bạch điểm ấy về sau, A Công lẩm bẩm, hiện tại, hắn mới bắt đầu chân chính ngưng tụ hắn đệ nhất trọng phúc địa, chân chính sẽ bước vào phúc địa cảnh. Đúng vậy, tuyết tộc A Công không có nói sai. Thời khắc này Khương Vân, đang đứng ở ngộng đạo bên trong. Ngay tại ngưng tụ hắn nhân sinh ở trong đệ nhất trọng phúc địa. Kỳ thật loại này mộng đạo trạng thái, giống như phát sinh ở tu sĩ khác trên thân, rất dễ dàng liền có thể phân chia ra, nhưng bởi vì Khương Vân lúc trước nuốt vào đan dược, là hắn vì chính mình chuẩn bị còn lại 6 viên tịch địa đan. Tịch địa đan phát tán ra linh khí quá mức khổng lồ, sở dĩ để hắn mộng đạo quá trình, sinh ra dĩ giả loạn chân hiệu quả. Mà tại lúc này trước đó, Khương Vân mặc dù ở trên cảnh giới đã bước vào phúc địa cảnh, nhưng là hắn cũng không có chân chính ngưng tụ ra thuộc về hắn phúc địa. Còn như nguyên nhân, liền là hắn nói như vậy, bởi vì hắn còn không có tìm tới chính mình cuối cùng một chỗ phúc địa. Đối với tu sĩ khác tới nói, chỉ cần nghĩ kỹ một chỗ phúc địa, như vậy tại chỗ này phúc địa trên cơ sở, tầng tầng chồng lên liền có thể đạt tới cửu trọng chi cảnh. Tiểu so như hỏa độc minh phúc địa, là một đoàn hỏa diễm. Bởi vì hắn theo đuổi là phúc địa 9 phần, cho nên ngày sau hắn tu vi cảnh giới mỗi lần tăng lên một tầng, cũng chính là để hỏa diễm tách ra một đoàn, đồng thời thêm ra một loại nhan sắc. Lại tỉ như tuyết tộc ga công phúc địa, là ly hỏa tuyết cung, như vậy hắn ban đầu ngưng tụ ra đệ nhất trọng phúc địa, vẹn vẹn chỉ là ly hỏa tuyết cung tầng thứ nhất. Cảnh giới mỗi lần tăng lên một tầng, ly hỏa tuyết cung độ cao cũng sẽ tương ứng gia tăng, cho đến cửu trọng thời điểm, đạt tới hoàn chỉnh. Có thể Khương Vân khác biệt, hắn phúc duyên chi địa, cũng không phải là một chỗ, mà là có bao nhiêu chỗ. Mỗi một chỗ cũng đều để hắn khó có thể lấy hay bỏ. Sở dĩ hắn quyết định, đem tất cả phúc duyên chi địa, tất cả đều ngưng tụ thành chính mình phúc địa. Có thể đếm được tới đếm đi, hắn phúc duyên chi địa, chỉ có 8 chỗ, thiếu khuyết một chỗ, cho nên hắn từ đầu đến cuối không có đi tiến hành phúc địa chân chính ngưng tụ. Thẳng đến lúc này giờ phút này, đồng dạng nhìn ra Khương Vân là ở vào mộng đạo bên trong, loại trừ tuyết tộc gác công bên ngoài, còn có Kim Giật Phi. Kim Giật Phi mặc dù chấn kinh, nhưng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này quý giá cơ hội, con mắt hơi chuyển động. Lúc này truyền âm cho Hỏa Độc Minh. Bởi vì ở vào ngộng đạo bên trong, ngưng tụ đệ nhất trọng phúc địa tu sĩ, căn bản là không để phòng trạng thái. Bình thường tu sĩ ngưng tụ phúc địa, hoặc là tìm kiếm một chỗ không người chi địa, hoặc là liền là mời trưởng bối đồng môn hộ pháp, cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho bị những người khác chỗ quấy rầy. Nhưng mà giống như Khương Vân dạng này, trên chiến trường, tại trước mặt địch nhân đi tiến hành ngộng đạo, đi ngưng tụ đệ nhất trọng phúc địa, lại là chưa bao giờ có. Không biết, đây là bởi vì Khương Vân vô tri, còn là bởi vì hắn không sợ. Nghe được Kim Giật Phi truyền âm, cố nhiên để Hỏa Độc Minh trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, nhưng là hắn nhưng không có như là Kim Giật Phi chỗ tưởng tượng như thế, bắt lấy cái này tốt đẹp cơ hội, đi công kích Khương Vân. Mà là vẫn đứng ở nơi đó, chau mày. Làm vạn yêu của thiếu chủ, tuổi còn trẻ liền đã lấy được không tầm thường thành tựu, để Hỏa Độc Minh vô cùng cuồng ngạo. Bởi vậy, hắn cuồng ngạo, để hắn khinh thường tại vào giờ phút này, đi đối Khương Vân xuất thủ. Thậm chí hắn cho rằng, cho dù để Khương Vân thành công ngưng tụ ra phúc địa, đối phương cũng vẫn không phải là của mình đối thủ. Bởi vì Khương Vân chỉ là phúc địa nhất trọng cảnh. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng hết sức tò mò, Khương Vân cuối cùng hoàn chỉnh phúc địa, đến tột cùng sẽ là dạng gì một loại tồn tại, là dạng gì một loại phúc địa. Nhìn thấy Hỏa Độc Minh vậy mà không thừa cơ xuất thủ, để Kim Giật Phi trong lòng vô cùng nổi nóng, không bằng hắn cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhịn xuống nộ khí. Lúc này, Khương Vân trên thân xuất hiện đệ tứ cô linh khí, cũng rốt cục hoàn thành ngưng tụ. Chương 221, cuối cùng một chỗ. Vấn đạo tông bên trong, ta tiếp nhận nhân gian đạo công pháp, từ đó về sau, tông tại ta tại, tông vong ta vong, sở dĩ, vấn đạo ngũ phong, là của ta nơi thứ ba phúc địa. Tại Khương Vân nhỉ non âm thanh bên trong, đệ tứ cố linh khí hoàn thành ngưng tụ. Kia là một mảnh rậm rạp tùng lâm, trong rừng mơ hồ có thể thấy được, còn có một đạo từ nam chí bắc toàn bộ tùng lâm, như là dòng sông hồng sắc quang mang. Khốn thú lâm bên trong, Lão Hắc Đại ca dạy cho chúng ta sinh ở trong cái thứ nhất chân chính thuật pháp, Vân Thiên Vũ Địa, đồng thời dạy cho ta đối với linh khí điều khiển, sở dĩ, nó là của ta đệ tứ chỗ phúc địa. Ngay sau đó, thứ năm cố linh khí xuất hiện,

có không ít trực tiếp chui vào đoàn kia trong ngọn lửa, chẳng những không có bị hỏa táng, mà lại càng tụ càng nhiều. Một màn này, đối với người khác mà nói là xa lạ, nhưng là đối với tuyết tộc đông đảo phúc địa cảnh tộc nhân, nhất là tuyết tộc gác công tới nói, lại là vô cùng quen thuộc. Bởi vì bọn hắn mỗi một cái tộc nhân, đang ngưng tụ phúc địa thời điểm, đều sẽ xuất hiện cùng trước mắt tương tự tình hình. Thậm chí tuyết tộc gác công trong mắt quang mang đã càng ngày càng sáng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thứ 9 chỗ phúc địa, cũng là tộc ta thánh địa, ly hỏa tuyết cung. A công càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ này vô cùng có khả năng. Bởi vì chính mình cho phép Khương Vân sớm tiến vào thánh địa, chính là vì trợ giúp hắn tìm tới cuối cùng một chỗ phúc địa. Mà thánh địa trong, có ly hỏa tuyết cung, Khương Vân tất nhiên tại nhìn thấy về sau, liền đem nó làm hắn thứ 9 chỗ phúc địa. Bất quá rất nhanh, A công liền phát hiện ý nghĩ của mình, hẳn là sai lầm. Bởi vì kia tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới càng để lâu càng nhiều tuyết, cũng không phải là ngưng tụ thành tuyết trụ hình dạng, mà là không có quy tắc, tựa như là tùy ý chồng chất ở cùng nhau đồng dạng. A công không nhịn được khẽ cau mày nói, không phải ly hỏa tuyết cung, kia, sẽ là cái gì? Chỉ có tuyết tình đang nhìn kia hỏa diễm bên trong đống tuyết thời điểm, con mắt đột nhiên sáng lên, nhẹ giọng nói, hắn thứ 9 chỗ phúc địa, tựa hồ chính là chúng ta gặp nhau thời điểm vách núi kia. Sự thật chứng minh, tuyết tình suy đoán là chính xác. Cùng này đồng thời, tại Khương Vân kia bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy trong đan điền, cũng đồng dạng có một đoàn hỏa diễm, ngay tại thiêu đốt lấy trong cơ thể hắn linh khí chi hồ, bắt đầu chân chính ngưng tụ, hắn đệ nhất trọng phúc địa. Chỉ bất quá, cái này hỏa diễm cũng không phải là linh hỏa, mà là ly hỏa. Ly hỏa thiêu đốt phía dưới, Khương Vân thể nội linh khí trong nháy mắt tiểu hóa thành chất lỏng. Ngay sau đó, lại hóa thành sương mù, hóa thành bông tuyết, bay lả tả dung nhập phía dưới ly hỏa bên trong, càng tụ càng nhiều. Làm Khương Vân thứ 9 chỗ phúc địa cuối cùng thành hình về sau, hiện ra tại trong mắt của mọi người, liền là một tòa bị tuyết nơi bao bọc vách núi, tọa lạc tại thập vạn mãng sơn tít ngoài rìa chỗ. Nếu có người có thể ngồi ở kia trên vách núi, liền sẽ phát hiện, đối mặt mình lấy, đúng lúc là vờn quanh tại thập vạn mãng sơn bốn phía kia hạo hãn chi hải. Thậm chí, mơ hồ còn có thể nghe được hải thanh âm. Đến đây kết thúc, Khương Vân 9 nơi phúc địa rốt cục toàn bộ thành hình. Nhìn xem cái này 9 nơi phúc địa, mỗi cái yêu trên mặt đều là mang theo chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Mặc dù cái này vẹn vẹn Khương Vân mộng đạo, nhưng là nếu quả như thật để hắn tu luyện đến phúc địa cửu trọng chi cảnh, vậy cái này 9 nơi phúc địa liền sẽ bởi mộng biến thành sự thật. Phúc địa 9 phần, mỗi một phần phúc địa lại phân biệt là khác biệt hoàn cảnh cùng sự vật. Không ai có thể tưởng tượng, khi đó Khương Vân sẽ có bao nhiêu cường đại. Thời gian dần trôi qua, mặc kệ là kia hải, vẫn là thập vạn mãng sơn, cùng kỳ thượng 6 tòa sơn phong, thôn lạc nho nhỏ, đầy trời sương mù, nghịch yêu cầu, thậm chí tiểu liền kia linh hỏa, tất cả đều như là bọt biển đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đến cuối cùng, vẹn vẹn lưu lại một tòa bị băng tuyết bao trùm vách núi. Mà tại Khương Vân trong đan điền, xuất hiện tuyết ngai, lại là có ly hỏa bảo khỏa. Hiển nhiên, Khương Vân cố ý ẩn giấu đi chính mình đệ nhất trọng phúc địa chân chính hình thái. Bây giờ, tuyết ngai xem hải, lại tại tuyết tộc thánh địa luyện hóa ly hỏa, liền đem nơi đó làm của ta cuối cùng một chỗ phúc địa. Cũng là ta đời này ngưng tụ ra đệ nhất trọng phúc địa, ly hỏa tuyết ngai. Theo Khương Vân tiếng nói vang lên, hắn mộng đạo trạng thái đã kết thúc. Hắn giờ phút này, cũng rốt cục chân chính bước vào phúc địa nhất trọng chi cảnh. Mà đúng lúc này, ba đầu riêng phần mình có một màu hỏa long, đồng nhiên vô thanh vô tức hướng về Khương Vân bay đi qua. Xuất thủ, dĩ nhiên chính là hỏa độc minh. Hắn đã sớm vận sức chờ phát động, một mực chờ cho tới bây giờ. Z chính, M bản N thủ phát. Lúc trước mặc dù hắn đã dùng một đầu ba màu hỏa long công kích Khương Vân, nhưng lại bị Khương Vân lấy cực nhanh thân pháp tránh né ra. Mà lần này hắn là đột nhiên xuất thủ, lại là ba đầu hỏa long tế xuất, chính là muốn để Khương Vân tuyệt đối vô pháp né tránh. Ba đầu hỏa long thành phẩm hình chữ, theo ba phương hướng gào thét mà đến, mỗi lần đầu trên thân đều tản ra cực nóng nhiệt độ cao, hoàn toàn chính xác để Khương Vân không thể nào tránh né. Nhưng là bây giờ Khương Vân, căn bản không cần lại tránh. Đến hay lắm. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Trên mặt ôn nhu trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó, thì là một cỗ thương mang huyết tinh hung hãn chi khí. Mà theo này khí tức xuất hiện, Khương Vân cũng là đột nhiên liên tục ba ngón điểm ra. Hắn tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, đến mức hiện ra tại chúng yêu trong mắt, tựa như là hắn đột nhiên nhiều hơn ba ngón tay, phân biệt điểm hướng về phía vọt tới trước mặt kia ba đầu hỏa long. Mặc dù cái này ba đầu hỏa long vẹn vẹn chỉ là hỏa diễm biến thành, nhưng là phảng phất thật sự có lấy sinh mệnh đồng dạng. Tại cảm nhận được Khương Vân trên thân thể phát ra khí tức thời điểm, vọt tới trước tốc độ đã thả chậm, tựa hồ là muốn chạy trốn. Thế nhưng là Khương Vân ba ngón điểm ra, lại là để bọn chúng ngay cả chạy trốn đi lá gan đều không có, chỉ có thể ngoan ngoãn đem đầu của mình rời khỏi Khương Vân Chỉ trước. Oanh! Ba ngón gần như đồng thời điểm chúng, hợp lại làm một tiếng oanh minh bên trong, ba đầu hỏa long lập tức nổ ra. Mặc dù Hỏa Độc Minh đã sớm quyết định chủ ý, muốn đánh lén Khương Vân, nhưng là Khương Vân lại thế nào có thể không phòng bị lấy hắn. Trên thực tế, đừng nhìn Khương Vân từ đầu đến cuối ở vào ngộng đạo trạng thái, dám ở địch nhân trước mặt ngưng tụ chính mình đệ nhất trọng phúc địa, nhưng hắn trong lòng đã cân nhắc đến các loại có thể sẽ xuất hiện tình huống, cũng trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy ba đầu hỏa long vô công nổ tung, Hỏa Độc Minh cũng chưa toát ra bất luận cái gì vẻ thất vọng. Thậm chí tại hỏa long nổ tung đồng thời, trên đỉnh đầu hắn mới ba đám hỏa diễm, lần nữa phân hóa, xuất hiện đệ tứ đoàn màu lam hỏa diễm. Bốn đám tứ sắc hỏa diễm, riêng phần mình phân ra một túm, ngưng tụ thành một đóa tứ sắc hỏa diễm chi hoa, xoay tròn lấy xông về Khương Vân. Hỏa Độc Minh mặc dù đánh lén Khương Vân, nhưng ban sơ mục đích cũng vẹn vẹn chỉ là thăm dò, căn bản không nghĩ tới một chiêu liền có thể giết chết Khương Vân, cho nên hắn chỉ là triển lộ ra phúc địa tam trọng thực lực. Nhưng là bây giờ, hắn đã rõ ràng ý thức được, Khương Vân cường đại vẫn là vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng, tam trọng thực lực không đủ, sở dĩ, hắn bạo phát ra tứ trọng phúc địa. Đóa này tứ sắc hỏa diễm chi hoa, mặc dù nhìn qua tựa hồ cũng không có bất luận cái gì lực công kích. Nhưng là, tại cực tốc xoay tròn trong quá trình, đóa hoa này, vậy mà mơ hồ tạo thành khuôn mặt. Chương 223, xuống dốc nguyên nhân. Đóa hoa chính trung tâm chỗ, không ngừng co rút lại nhúc nhích, tựa như là một tấm không ngừng hé miệng, kết hợp với gương mặt này, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hỏa diễm chi hoa tốc độ di động cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân trước mặt, đồng thời đột nhiên căng phồng lên đến, há hốc miệng ra. Mà vừa mới đánh nát ba đầu hỏa long Khương Vân, tựa hồ không nghĩ tới Hỏa Độc Minh vòng thứ hai công kích, vậy mà lại tới nhanh như vậy. Hơi sơ suất không đề phòng phía dưới, vậy mà cả người bị hỏa diễm chi hoa trực tiếp nuốt vào. Thân ở đóa hoa trung tâm Khương Vân, liền như là đưa thân vào lồng giam bên trong. Bốn mảnh hỏa diễm cánh hoa, càng là hóa thành tứ sắc sôi trào hỏa diễm, đem Khương Vân thân hình trong chốc lát bao phủ. Kia cực nóng nhiệt độ cao, để dù là thân ở trong sơn cốc tuyết tộc tộc nhân, cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, cũng làm cho bọn hắn cũng nhịn không được phát ra kinh hô thanh âm. Mà vạn yêu quật chúng yêu, thì là mặt lộ vẻ thoải mái. Cái này Khương Vân, thật sự là sấm to mưa nhỏ, vừa mới làm ra nhiều như vậy phúc địa, nguyên lai thực lực chân chính, quả thực là không chịu nổi một kích ta. Cũng là không thể nói như vậy, Khương Vân tại đồng bậc bên trong thực lực hẳn là có thể tính làm cực mạnh, nhưng là mạnh hơn, hắn hôm nay cũng vẹn vẹn chỉ là phúc địa nhất trọng. Mà thiếu chủ là phúc địa ngũ trọng, trên lệch bốn cái tiểu cảnh giới, hắn đương nhiên không phải là thiếu chủ đối thủ. Tại đại đa số yêu nghĩ đến, thân vùi lấp tứ sắc hỏa diễm bao khỏa phía dưới Khương Vân, coi như không chết, chí ít cũng là đã mất đi sức tái chiến. Thế nhưng là bọn hắn tiếng nghị luận rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại kia sôi trào tứ sắc trong biển lửa, Khương Vân cái kia vừa mới ngưng tụ mà ra tuyết nhai phúc địa, vậy mà vô thanh vô tức nổi lên. Ông! Ngay sau đó, tuyết nhai bắt đầu rung động dữ dội. Tại cái này trong chấn động, kỳ thượng tất cả tuyết động, điên cuồng múa phía dưới ầm vang nổ tung, bước lên một mảnh sương mù tràn ngập. Theo những sương mù này xuất hiện, kia che mất Khương Vân thân hình tứ sắc biển lửa, vậy mà thời gian dần trôi qua đỉnh chỉ nhảy vọt vặn mèo, đồng thời bao trùm lên một tầng màu trắng băng sương. Đây cũng không phải là tầm thường sương mù, mà là hàn khí. Khương Vân thân hình lần nữa hiển lộ tại đóa hoa trung tâm, sắc mặt bình tĩnh, toàn thân trên dưới càng là không mất một sợi lông. Hiển nhiên tứ sắc hỏa diễm nhiệt độ cố nhiên cực cao, nhưng là như cũ so ra kém ly hỏa, tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Hỏa Độc Minh trong mắt hàn quang lóe lên, đưa tay hư hư một nắm, trong tay xuất hiện một thanh đồng dạng tứ sắc hỏa diễm trường thương. Thân hình chớp động chi gian, liền tới đến Khương Vân trước mặt, giơ lên trường thương, hung hăng đâm ra ngoài. Ầm. Mặc dù trường thương đích thật là không tốn sức chút nào xuyên qua kia đóa hỏa diễm chi hoa, nhưng lại bị Khương Vân bàn tay cho một mực nắm chặt, đồng thời đồng dạng tại lấy cực nhanh tốc độ bị đông cứng. Oeng. Ngay sau đó, Khương Vân một cái tay khác trưởng cũng là dùng sức vung lên, lập tức liền đem đã hoàn toàn bị đông lại tứ sắc hỏa diễm chi hoa đánh nát, lại xuất hiện tại trên bầu trời. Hai người cái này lần thứ hai giao thủ, mặc dù nhìn quá trình thật dài, nhưng trên thực tế căn bản là trong nháy mắt hoàn thành. Mà thoát khốn mà ra Khương Vân, không ngừng nghỉ chút nào, bàn tay liên tục huy động phía dưới, kia cả tòa tuyết ngai, mang theo tiếng xé gió, vậy mà thẳng tắp hướng về Hỏa Độc Minh đụng đi qua. Một màn này, để Hỏa Độc Minh con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì thông qua lần này giao thủ, hắn đã rõ ràng cảm thấy, chẳng những Khương Vân tự thân không e ngại hỏa diễm chi lực, mà lại hắn phúc địa, tại hoàn cảnh bây giờ phía dưới, thậm chí có thể trái lại khắc chế chính mình. Dù sao, chính mình là hỏa, mà Khương Vân là tuyết. Tuyết có thể đông kết hỏa, nhưng hỏa cũng tương tự có thể dung hóa tuyết. Tại Hỏa Độc Minh nói nhỏ âm thanh bên trong, đỉnh đầu hắn phía trên hỏa diễm, thình lình lần nữa phân liệt, tùy theo xuất hiện thứ 5 đóa màu vàng hỏa diễm. Ngũ trọng phúc địa. Ngũ sắc hỏa diễm lại một lần tổ hợp thành hỏa diễm chi hoa, vẫn là lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn phương thức, nên hướng kia đập vào mặt tuyết ngai. Ngũ sắc hỏa diễm chi hoa, tại xoay tròn phía dưới, liền như là một cái nho nhỏ thái dương, chẳng những quang mang lóa mắt, mà lại phóng thích ra nhiệt độ cao, cũng xua tán đi không trung mây đen. Để mảnh này quanh năm không thấy trời trong khu vực, khó được xuất hiện một tia trời trong. Thậm chí, Cửu Liên Sơn trong cốc tuyết động cũng bắt đầu kịch liệt hòa tan, lộ ra phía dưới màu nâu ngọn núi. Còn như Khương Vân tòa kia tuyết ngai, càng là tại cái này ngũ sắc thái dương chiếu xạ phía dưới, kịch liệt hòa tan. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên giơ tay, liền thấy kia tuyết ngai phía dưới, vậy mà đồng một tiếng, bước lên một đoàn màu đỏ hỏa diễm, đem trọn ngọn núi tuyết ngai hoàn toàn bao vây lại. Nhìn thấy cái này hỏa diễm, chúng yêu đều là hơi kinh hãi, bất quá nhưng cũng không có quá mức để ý, Hỏa Độc Minh càng là khinh miệt nói, tại trước mặt của ta còn dám ngọn hỏa, ngươi đây thật là chính mình muốn chết. Nhưng là, sở hữu tuyết tộc, lại là lập tức nhận ra được. Bởi vì cái này hỏa diễm xuất hiện, vậy mà để tuyết ngai hỏa tan tốc độ trở nên chậm. Đây là, ly hỏa. Nhất là A Công trên mặt, càng là lộ ra cực kỳ phức tạp tình hình, có chấn kinh, có kích động, nhưng càng nhiều, lại là vẻ chờ mong. Giờ, ngoại nhân chỉ sợ đều không thể tưởng tượng, bởi vì tuyết tộc là đản sinh tại ly hỏa bên trong, cho nên bọn hắn cường đại căn bản, ngay tại ở có thể đem ly hỏa cùng tự thân hoàn toàn dung hợp. Năm đó tuyết tộc lão tổ Tuyết Mộ Thành, sở dĩ có thể trở thành đệ nhất yêu, cũng là bởi vì hắn thành công đem ly hỏa cùng tự thân, dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là từ khi Tuyết Mộ Thành rời đi về sau, lớn như vậy tuyết tộc bên trong, tự không còn bất kỳ một cái nào tộc nhân, có thể chân chính có được ly hỏa, lại càng không cần phải nói đem ly hỏa cùng tự thân dung hợp. Đến tiểu liền A Công chính mình, cũng không phải là hắn như là Khương Vân như thế, đem ly hỏa luyện làm hữu dụng, mà là ỷ vào chính mình A Công thân phận đặc thù, miễn cưỡng theo thánh địa trong hấp thu một kia ly hỏa. Còn như cái khác tuyết tộc tộc nhân, bọn hắn chỉ có thể ở bước vào phúc địa cảnh, ngưng tụ đệ nhất trọng phúc địa thời điểm, bởi tuyết tộc A Công động thủ, điều động ra một tia ly hỏa chi lực, tiến vào thể nội, trợ giúp bọn hắn ngưng tụ phúc địa. Mà cái này, cũng là tuyết tộc xuống dốc chân chính nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà nhìn thấy một ngoại nhân, không, phải nói là một người thân là ngoại tộc nhân loại, tựa hồ đã làm được đem hỏa cùng tuyết dung hợp. Có thể nghĩ, giờ phút này nội tâm của hắn bất đắc dĩ cùng kích động. Bất quá, tại hắn nghĩ đến, Khương Vân có thể làm đến, khẳng định là lao tổ lưu lại một tia thần niệm trợ giúp. Nhưng trên thực tế, ly hỏa là Khương Vân chính mình liều chết đạt được, là chân chính thuộc về hắn tất cả. Theo ly hỏa xuất hiện, bọc lại tuyết ngai, vậy mà không lùi mà tiến tới, thậm chí tăng nhanh tốc độ, hướng về kia ngũ sắc hỏa diễm chi hoa đánh tới. Ầm ầm. Cả hai tại va chạm phía dưới, cùng nhau nổ tung lên, vô tận hỏa diễm lập tức tràn ngập ra, đến mức hơn phân nửa trên bầu trời, vậy mà tất cả đều hóa thành một mảnh biển lửa. Mà tại cái này trong biển lửa, có thể thấy rõ ràng còn có mấy loại khác biệt nhan sắc, nhưng là duy chỉ có không có uổng phí sắc. Nói cách khác, hỏa vẫn còn, nhưng là tuyết nhưng không có. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa tỏa kia tuyết ngai biến mất, mang ý nghĩa Khương Vân tựa hồ không phải Hỏa Độc Minh đối thủ. Hỏa Độc Minh thở dài một hơi, tấm kia trên mặt anh tuấn cũng rốt cục khôi phục quen có ngạo sắc. Theo Khương Vân xuất hiện, cho tới bây giờ, đều là Khương Vân đang hấp dẫn người sở hữu yêu chú ý, đang áp chế lấy hắn vị này vạn yêu quật thiếu chủ. Bây giờ, cuối cùng đến phiên hắn chiếm cứ thượng phong. Ngươi thật sự rất mạnh, nếu như gặp phải cái khác đối thủ, hoặc là cho ngươi thêm một chút trưởng thành thời gian, ngươi ngày sau thành tựu khẳng định bất phàm, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi gặp ta, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, ngươi không có về sau. Tại kiến thức qua Khương Vân phúc địa hoàn chỉnh hình thái về sau, Hỏa Độc Minh đối Khương Vân đã nổi lên tất sát chi tâm, tuyệt đối không có khả năng để hắn sống thêm qua hôm nay. Thời khắc này Khương Vân, cũng chính nhìn chăm chú lên phía trước biển lửa, nhìn như ánh mắt tiến tĩnh, nhưng là giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trong mắt của hắn chỗ sâu, lộ ra một tia tiếc nuối. Chương 224, Vô Diễm Khôi Đăng. Khương Vân hiện tại hoàn toàn chính xác cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thậm chí nhịn không được tự lẩm bẩm, giống như tại vừa rồi phúc địa bên trong gia nhập luyện yêu ấn, như vậy có lẽ liền có thể đem luyện yêu ấn đánh vào Hỏa Độc Minh thể nội, từ đó đem hắn thiên phú hấp thu tới, luyện làm hữu dụng. Một khi ta có được hỏa yêu thiên phú, như vậy ta ly hỏa, hẳn là sẽ càng thêm cường đại. Tuyết tộc thánh địa trong, Khương Vân khởi tử hoàn sinh về sau, liền đã thành công đem thạch yêu nham hóa thiên phú, triệt để dung nhập thân thể. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa hắn có thể lại luyện hóa một loại thuộc về yêu thiên phú, mà hắn đối với Hỏa Độc Minh thiên phú, phi thường có hứng thú. Mặc dù tu sĩ trên cơ bản đều có thể khống hỏa, đều có thể thi triển hỏa hệ thuật pháp, nhưng là giống như cùng bản thân liền là lửa hỏa yêu so ra, kia chênh lệch coi như nhiều lắm. Chính như lúc trước Lao Hắc đã từng đã nói với Khương Vân như thế, luận đến đối thuật pháp tinh thông, nhân loại tu sĩ căn bản so ra kém yêu tộc. Chỉ bất quá, ngay trước Kim Giật Phi vị này đạo linh cảnh cường giả mặt, Khương Vân to gan, cũng không dám thi triển luyện yêu ấn. Bởi vì như vậy vừa đến, tất nhiên liền sẽ bộc lộ ra hắn thân là luyện yêu sư bí mật. Tại yêu tộc tụ tập Bắc Sơn Châu, xuất hiện một vị nhân loại luyện yêu sư, tin tức này một khi lan truyền ra ngoài, có thể nghĩ, Khương Vân hạ chẳng sẽ đến cỡ nào thê thảm. Đến lúc đó, hắn đối mặt địch nhân sẽ không còn vẹn vẹn vạn yêu quật, mà là toàn bộ Bắc Sơn Châu, thậm chí là toàn bộ Sơn Hải giới yêu tộc. Cho tới thời khắc này chính mình phúc địa biến mất, hắn nhưng không có bất kỳ đau lòng, bởi vì đó căn bản không phải hắn bây giờ thực lực chân chính. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, vừa rồi một phen chiến đấu, bất quá là hắn tại quen thuộc thoáng cái dùng phúc địa tiến công loại này hoàn toàn mới phương thức công kích mà thôi. Bằng không, hắn cũng không có khả năng đem chính mình đệ nhất trọng phúc địa chân chính hình thái bày ra. Chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, sau một khắc, trên thân thể hắn, khí tức cường đại hoàn toàn bộc phát ra, có thể dùng tóc của hắn không gió mà bay, trong chốc lát theo biến mất tại chỗ, vượt qua không trung vẫn đang thiêu đốt kia phiến biển lửa, đi thẳng tới Hỏa Độc Minh bên cạnh, một quyền đánh ra. Lại là cái này kiểu cũ, hẳn là, ngươi muốn đem ta cũng một quyền đánh giết sao? Mặc dù Khương Vân tốc độ cực nhanh, nhưng là Hỏa Độc Minh hiển nhiên cũng sớm có phòng bị. Dù sao trước đó Khương Vân đối mặt cái khác yêu tộc xuất thủ, đều là trực tiếp dùng nắm đấm giết chết, cho nên sở hữu yêu đều tin tưởng, Khương Vân am hiểu nhục thân chi lực. Tại Hỏa Độc Minh kia khinh miệt trong tiếng cười lạnh, trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc lớn chừng bàn tay đèn. Y, không biết chiếc đèn này là dùng tài liệu gì chế thành, nhưng là chiếc đèn này hình dạng lại là cực kỳ quỷ dị. Đuôi đèn là bốn cái tấc hơn dài hình người khôi lỗi, quỳ trên mặt đất, xoay người khúc cõng, trên lưng để lấy một cái mâm tròn. Trong mâm có một đoạn bấc đèn. Bấc đèn phía trên mặc dù tản ra hào quang nhỏ yếu, nhưng lại không nhìn thấy chút nào hỏa diễm. Cả ngọn đèn, tựa hồ đã tồn tại quá lâu thời gian, phía trên hiện đầy pha tạp tuế nguyệt vết tích cùng tang thương khí tức. Nhìn thấy chiếc đèn này, người khác không biết, nhưng là Kim Giật Phi trên mặt lại là lộ ra một tia hâm mộ nói, không nghĩ tới, yêu chủ liền vô diễm khôi đăng đều cho hắn. Hô! Hỏa Độc Minh đối bấc đèn, nhẹ nhàng phun ra một hơi thở. Lập tức liền thấy bức đèn phía trên bốc lên một tia hỏa diễm, đột nhiên tăng nhanh chập chờn. Mà tại cái này chập chờn bên trong, vậy mà mơ hồ hiện ra một cái hình người, thoát ly bức đèn, rơi vào không trung, trong nháy mắt tiểu hóa thành một cái bình thường lớn nhỏ hỏa nhân, nên hướng Khương Vân nằm đấm. Nhìn xem trước mặt tản ra nhiệt độ nóng rực hỏa nhân, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rụt lại. Không thể không thừa nhận, làm vạn yêu của thiếu chủ, Hỏa Độc Minh chẳng những thực lực bản thân cường đại, mà lại có pháp khí cùng am hiểu thuật pháp cũng là không thể khinh thường. Chúng yêu cũng không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng nói, thiếu chủ một chiêu này quả nhiên lợi hại, cái này Khương Vân nhục thân chi lực có chút kinh khủng, bất quá lực lượng mạnh hơn, đối với căn bản không có đủ thực thể hỏa, không có chút nào tác dụng. Không chỗ hữu dụng sao? Khương Vân khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, kia nguyên bản tiểu chứa đầy lực lượng trên nắm tay, đột nhiên tách ra chói mắt thanh quang, thậm chí mơ hồ có thể thấy được, kỳ thượng tựa hồ còn bao trùm một cái khắc càng lớn nắm đấm. Nắm đấm cùng hỏa nhân trùng điệp đánh vào nhau. Mặc dù như là chúng yêu suy nghĩ như thế, nắm đấm xuyên thấu hỏa nhân thân thể, nhưng là hỏa nhân trên thân thể, lại là lập tức tràn ngập ra vô số tinh mịn văn lộ. Ngay sau đó, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, lửa này người thân thể trực tiếp vỡ ra, phân chia thành vô số phân nhỏ bé hỏa diễm. Nhất lực phá vạn pháp. Khương Vân một quyền này, thành công đánh nát hỏa nhân. Nhưng mà Hỏa Độc Minh trên mặt lại là lộ ra âm nhu nụ cười như ý, miệng há khai, lần nữa một cái thở dài phun ra. Đem sở hữu kia tản mát ra nhỏ bé hỏa diễm bao khỏa ở cùng nhau. Ong long long. Vô số ong long thanh âm vang lên, liền thấy kia vô số nhỏ bé hỏa diễm, vậy mà tại Hỏa Độc Minh hơi thở dài này phía dưới, cùng nhau tăng vọt ra, hóa thành vô số cái hỏa nhân, phô thiên cái địa, hướng về Khương Vân xông lên. Không hổ là hỏa yêu, đối với lửa điều khiển năng lực, quả nhiên cường đại. Khương Vân con mắt lần nữa có chút nheo lại, bất quá, so số lượng, ta cũng không sợ. Khương Vân thu hồi nắm đấm của mình, hai tay bắt đầu liên tục múa, mà tại cái này múa bên trong, một đạo đạo linh khí theo hắn đầu ngón tay bay ra, sát na chi gian, tựu tạo thành một đầu dài khoảng 10 trượng linh khí hàng dài, quanh quẩn tại hắn quanh người. Cùng nay đồng thời, kia vô số hỏa nhân cũng tới đến Khương Vân bên người. Ầm ầm. Linh khí hàng dài vẹn vẹn một cái quanh quẩn, kia vô số hỏa nhân bên trong, có ít nhất một nửa vậy mà trực tiếp ầm vang sụp đổ ra. Thậm chí đều không thể lần nữa chia ra thành nhỏ bé hỏa diễm, mà là trực tiếp bị đánh nát thành hư vô. Lại một cái quanh quẩn về sau, một nửa khác hỏa nhân, cũng đồng dạng toàn bộ biến mất. Cái này, đơn giản như vậy liền đem thiếu chủ cái này một thuật pháp cho phá. Yêu quần bên trong, phần lớn yêu đều là trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin tưởng mình nhìn thấy một màn này. Bất quá, số ít yêu tộc trên mặt lại là mang theo chấn kinh chi sắc. Bởi vì Khương Vân vừa mới đầu kia linh khí hàng dài xuất hiện tốc độ thực sự quá nhanh, dẫn đến rất nhiều yêu không có thấy rõ ràng. Nhìn qua, đây chẳng qua là một đầu linh khí hàng dài, nhưng trên thực tế, cấu thành đầu này hàng dài vô số đạo linh khí, mỗi lần một đạo đều là có chính mình độc nhất vô nhị lưu động quy tích. Nói cách khác, liền là kia vô số đạo linh khí, mỗi lần một đạo lưu động quy tích, đều vừa vặn đối ứng một hỏa nhân di động vị trí, từ đó có thể vừa lúc ở hỏa nhân khó khăn lắm sẽ tới gần Khương Vân thân thể sát na, đem nó đánh nát. Toàn bộ quá trình, nói đến đơn giản, nhưng là muốn làm đến, lại là độ khó cực lớn, cái này cần đối với linh khí điều khiển, có kinh người năng lực khống chế. Hiển nhiên, Khương Vân có. Mà đây cũng chính là khiến cái này nhìn ra mánh khỏe yêu tộc cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối coi là Khương Vân chỉ là am hiểu nhục thân chi lực, nhưng cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được, nguyên lai Khương Vân đối với linh khí điều khiển năng lực càng thêm đáng sợ. Dù là liền tuyết tộc cũng đồng dạng thật sâu chấn động. Bởi vì bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thấy qua Khương Vân triệu hồi ra nhục thân đạo thân, chưa hề nghĩ tới Khương Vân thuật pháp, đồng dạng cường đại. Tựa hồ là vì chứng thực chúng yêu suy đoán đồng dạng, thành công đánh nát đông đảo hỏa nhân Khương Vân, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vụ khởi. Chương 225, huyết hỏa phân thân. Đầy trời tuyết rơi lập tức nổ tung, hóa thành vô số sương mù, che khuất bầu trời, điên cuồng tràn ngập ra, đem Khương Vân cùng hỏa độc minh thân hình, trong nháy mắt thôn phệ. Điều trùng tiểu kỹ. Trong sương mù, chuyên gia hỏa độc minh mang theo khinh thường thanh âm. Nương theo lấy lại một cái thở dài phun ra, trong tay hắn kia chén đèn dầu bấc đèn phía trên, đột nhiên bạo phát ra thao thiên hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đem hắn quanh người phụ cận sương mù, đốt thành hư vô. Bất quá, sương mù tiêu tán đồng thời, còn không đợi hỏa độc minh thân hình hiện lộ ra, từng đạo kim sắc tia sáng chói mắt lại là đã xuất hiện ở hỏa độc minh, xuất hiện ở sở hữu yêu trong mắt. Kim sắc lôi đỉnh. A. Khương Vân lôi đỉnh chi lực, rốt cục lần đầu tiên tại cái này Bắc Sơn Châu bên trong tỏa ra. Đồng thời, hắn đem kim sắc lôi đỉnh giấu ở trong sương mù, làm đối phó hỏa độc minh sát chiêu. Hỏa độc minh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã đặt mình vào tại một mảnh kim sắc trong biển lôi. Tiếng sấm vang rền, lôi đỉnh du tẩu, ẩn chứa phảng phất có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Vẹn vẹn nhìn xem mảnh này lôi hải, liền để chúng yêu trong lòng nhịn không được nổi lên hàn ý. Mà ngay sau đó, những cái kia không có bị thiêu đốt đi sương mù, đột nhiên điên cuồng phun trào lên, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng ngón tay. Mang theo tiếng xe gió, dùng tốc độ như tia chớp, điểm hướng về phía hỏa độc minh mi tâm. Liên tục hai cái sát chiêu xuất hiện, thật sự là ngoài chúng yêu dự kiến. Tự nhiên cũng làm cho một bên quan chiến Kim Giật Phi cũng không khỏi lông mày nhíu lại, suy nghĩ mình rốt cuộc muốn hay không xuất thủ tương trợ. Cũng may hỏa độc minh kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên cũng tương đương phong phú. Sống chết trước mắt, kinh mà bất loạn, đột nhiên cắn một cái nát đầu lưỡi của mình. Chỉ là, hắn phun ra không phải tiên huyết, mà là một tia thiêu đốt huyết hỏa, dung nhập vào trong tay kia một ngọn đèn dầu bấc đèn bên trong. Đèn đuốc lần nữa tăng vọt ra, hóa thành bốn cái xoay người khúc cong hỏa diễm hình người, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, vờn quanh tại hỏa độc minh bốn phía, đem hắn cả người một mực bảo vệ. Từ xa nhìn lại, tiểu phảng phất phật hỏa độc minh đang bị hỏa diễm thiêu đốt. Bản mệnh yêu huyết. Thiếu chủ lại bị ép liền này bản mệnh yêu huyết đều đã vận dụng, cái này Khương Vân, quả nhiên rất mạnh. Chúng yêu tiếng nghị luận bên trong, Kim Giật Phi lần nữa dùng hâm mộ giọng điệu nói, huyết hỏa phân thân. Hỏa tộc cùng cái này vô diễm khôi đăng, quả nhiên là tuyệt phối. Rầm rầm rầm. Theo bốn cái hỏa diễm hình người xuất hiện, liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang liên miên vang lên. Kim sắc lôi hải bỗng nhiên co rút lại, vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, cùng tính cả xương mù hóa thành cây kia ngón tay, tất cả đều đánh tới bốn cái hỏa diễm hình người phía trên. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ có sát na đình trệ, hết thảy đều lâm vào đứng im. Nhưng sát na về sau, một trận kịch liệt bạo tạc đột nhiên phát sinh. Loại trừ ở vào trung tâm vụ nổ hỏa độc minh cùng bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài còn sót lại một cái hỏa diễm hình người bên ngoài, cái khác hết thảy, tất cả đều sụp đổ ra. Mà hỏa độc minh lại là lông tóc vô thương. Thấy cảnh này, Khương Vân mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng nhưng lại không thể không thừa nhận, hỏa độc minh thực lực, đích thật là chính mình trước mắt gặp qua sở hữu phúc địa cảnh bên trong người mạnh nhất. Đồng thời, thông qua cùng hỏa độc minh giao thủ, cũng làm cho Khương Vân ý thức được chính mình một đại khuyết điểm. Cái kia chính là chính mình hội thuật pháp cùng có pháp khí pháp bảo, thật sự là quá ít quá ít. Thuật pháp phương diện, nghiêm chỉnh mà nói, trừ bỏ ba bộ đạo thân cùng vân thiên vụ địa chi thuật bên ngoài, chính mình căn bản sẽ không bao giờ lại cái khác bất kỳ thuật pháp. Còn như pháp khí pháp bảo, càng là chỉ có giành được hai thanh kiếm. Mà chính mình còn không hiểu kiếm pháp, chỉ có dựa vào vậy mình đều không hiểu rõ lắm kiếm ý, thỉnh thoảng nhét bên ngoài. Mặc dù mình sẽ còn một chiêu sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ đạo thuật, nhưng cũng không phải thời khắc đều có thể tùy ý thi triển. Nhất định phải đối thủ bộc lộ ra một loại nào đó cực kỳ dục vọng mãnh liệt thời điểm, đạo thuật mới có thể đưa đến tác dụng. Nếu là gặp được yếu hơn mình đối thủ, cái này khuyết điểm cũng không bị gì ảnh hưởng, thậm chí cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là một khi gặp được cùng mình thực lực không kém bao nhiêu đối thủ, vậy cái này khuyết điểm liền sẽ bạo lộ ra, để cho mình có giật gấu vá vai cảm giác. Đối với cái này khuyết điểm, Khương Vân trước mắt cũng không có cách nào đi đền bù, sở dĩ hắn chỉ có thể tạm thời vứt bỏ ý nghĩ này, lầu bầu nói, cũng may bọn hắn nhìn thấy tuyết nhai phúc địa, vẹn vẹn của ta, tòa thứ nhất phúc địa. Lúc trước tại phong yêu đạo giản thế giới trong thế giới bên trong, đạo yêu hồn thiên đã nói với Khương Vân. Bởi vì hắn thể nội 12 đầu kinh mạch toàn bộ đã thông, sở dĩ hắn có thể tổng cộng ngưng tụ ra 4 tòa phúc địa. Một là chủ, ba là phụ. Thậm chí, hồn thiên tự mình xuất thủ, tại Khương Vân hồn thiên đạo thân bên trong, ngưng tụ ra một cái phúc địa hình thức ban đầu, chờ đến Khương Vân bước vào phúc địa cảnh, tòa này phúc địa cũng sẽ tự động xuất hiện. Ngay tại vừa mới, tòa này phúc địa đã xuất hiện. Giờ này khắc này, tại Khương Vân trong đan điền, ở vào kia ly hỏa tuyết nhai bên cạnh, lẳng lặng chỗ lơ lửng một cái đồng tiền lớn nhỏ lỗ đen. Nói thật, Khương Vân tại mới nhìn đến cái lỗ đen này thời điểm, có hơi thất vọng cũng không hiểu. Thất vọng, tự nhiên là bởi vì cái này lỗ đen, bây giờ không có mảy may chỗ thần kỳ. Mà không hiểu, thì là bởi vì Khương Vân nhớ rõ, lúc trước hồn thiên là dùng thế giới bên trong mây mù, ngưng tụ thành một cái xương mù cầu, đánh vào đạo thân thể nội về sau, nổ ra. Trong đó mây mù tràn ngập tại đạo thân trong thân thể, tạo thành một cái mơ hồ hình dáng. Nhưng là bây giờ, những cái kia màu trắng mây mù lại là biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại như thế một cái không đáng chú ý lỗ đen. Bất quá, làm Khương Vân đưa ánh mắt về phía trong lỗ đen thời điểm, lại là phát hiện, trong đó thình lình còn tràn ngập một đoàn đoàn phun trào vật chất màu đen, vô cùng vô tận, cực kỳ giống sương mù. Nhưng Khương Vân lại biết, cái này màu đen vật chất, không phải sương mù. Mà lại, tại cái này lỗ đen chỗ sâu, loại trừ thuần túy màu đen bên ngoài, còn nhiều ra một cái cũng không tính ánh sáng sáng tỏ điểm. Bởi vì cự ly quá xa, Khương Vân cũng vô pháp thấy rõ ràng điểm sáng này đến tột cùng là cái gì. Đối với cái lỗ đen này, dù là số liền nhau xưng không gì không biết bạch trạch, cũng đồng dạng là không hiểu ra sao, không biết là cái gì, nhưng hắn lại một mực chắc chắn, cái này lỗ đen, tất nhiên cực mạnh. Chỗ bạch trạch dùng sẽ như thế khẳng định, hoàn toàn là bởi vì tại hắn đối đạo yêu gần như bản năng sùng bái. Trong lòng của hắn, đạo yêu là không gì làm không được, như vậy chỉ cần là bắt nguồn từ đạo yêu đưa đồ vật, tuyệt đối đều là đồ tốt. Đối với điểm ấy, Khương Vân ngược lại là cũng không nghi ngờ. Bởi vì khi hắn dùng thần thức tiến vào lỗ đen về sau, càng là tiến một bước cảm nhận được, những này vật chất màu đen, vậy mà phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Chẳng những ẩn chứa một loại mình bây giờ, còn vô pháp sáng tỏ lực lượng, mà lại, bọn chúng có thể bị chính mình chỗ điều khiển. Càng quan trọng hơn là, hắn có một loại mơ hồ cảm giác, cái này lỗ đen cùng hắn nói là một chỗ phúc địa, chẳng bằng nói là một cánh cửa. Một cái thông hướng kia tràn ngập vô số vật chất màu đen chỗ chi địa đại môn. Bởi vậy, Khương Vân liền đem chiến thắng hỏa độc minh hy vọng, ký thác vào tòa này phúc địa phía trên. Liền để ta xem một chút, tòa này hồn thiên tiền bối tự tay là ta ngưng tụ phúc địa, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Theo Khương Vân mở miệng lần nữa, trên thân thể hắn lập tức đã tuôn ra đại lượng vật chất màu đen, nhẹ như hồng lông, mở mịt tràn ngập. Tại không biết rõ tình hình chúng yêu trong mắt xem ra, vẫn tưởng rằng sương mù. Hỏa độc minh liền là cho rằng như thế. Sở dĩ trên mặt của hắn, càng là lộ ra vẻ khinh miệt nói, Khương Vân, lật qua lật lại, ngươi liền sẽ cái này mấy chiêu sao. Nhưng mà vừa dứt lời, trên mặt hắn khinh miệt tiểu bị chấn kinh cùng kinh hãi thay thế. Bởi vì những cái kia vật chất màu đen rời đi Khương Vân thân thể về sau, trong nháy mắt tiểu khuyết tán ra đến, bao trùm bao quát chính mình ở bên trong trăm trượng phương viên. Mà tại cái này trăm trượng bên trong, cái khác nhan sắc, thậm chí thiên địa ở giữa hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ còn lại thuần túy màu đen. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Thế giới màu đen. Đối với Hỏa Độc Minh tới nói, hắn hiện tại, hoàn toàn đã đặt mình vào tại một thế giới khác ở trong. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía tất cả đều là căn bản không nhìn thấy cuối hắc ám, phảng phất vĩnh hằng tồn tại, vĩnh viễn không tiêu tán. Mới nhất ý gì chương 8 tiết bên trên. Thậm chí tiểu liền chính hắn thân thể bên ngoài, nguyên bản bao trùm lấy cái kia vẫn như cũ thiêu đốt lên hỏa diễm hình người, cũng là vô thanh vô tức dập tắt. Theo hắc ám mà đến, còn có một cỗ nồng đậm tim đập nhanh cùng tuyệt vọng cảm giác, theo hỏa độc mình trong lòng không hiểu dâng lên. Cảm giác này, liền như là thủy triều đồng dạng, đem hắn trong nháy mắt bao khỏa, để thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy lên. Mơ hồ chi gian, hắn tựa hồ cảm thấy mình ở chỗ này đã chờ đợi ngàn năm vạn năm lâu, mà càng đáng sợ chính là, chính mình còn muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Không, không, không. Ta muốn rời khỏi cái này quỷ địa phương. Điên cuồng tiếng gào thét bên trong, hỏa độc minh ánh mắt bắt đầu thời gian dần trôi qua tăng dã, thậm chí, cũng là trở nên hoảng hốt. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy, tại cái này hắc ám xa xôi cuối cùng chỗ, có một cái nho nhỏ điểm sáng. Mặc dù yếu ớt, nhưng là tại đen nhánh bên trong, lại là lộ ra hết sức tinh tường. Nhìn xem cái kia điểm sáng, hỏa độc minh trong đầu đống nhiên bạo phát ra một cái khát vọng mãnh liệt, liền là đi đến kia điểm sáng chỗ. Chỉ có đi đến nơi đó, chính mình mới có thể cảm nhận được quang minh, mới có thể có được cảm giác an toàn. Thế là, hỏa độc minh giơ chân lên, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, hướng về kia điểm sáng chỗ chậm rãi đi qua. Tư thế kia cùng hình thái, cực kỳ giống một cái đã mất đi ý thức cùng thần trí con rối. Mà lúc này giờ phút này, đồng dạng thân ở cái này hắc ám bên trong Thương Vân, không những không chút nào bị cái này vật chất màu đen ảnh hưởng, mà lại trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như, mảnh này hoàn toàn do vật chất màu đen tràn ngập thế giới, là nhà mình. Mà những này vật chất màu đen, cũng tại đối với mình tản mát ra nồng đậm vui sướng cùng thân thiết cảm giác. Tựa hồ, mình tựa như là người nhà của bọn nó đồng dạng. Đối với hỏa độc minh tình huống, hắn tự nhiên cũng là xem nhất thanh nhị sở. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì hỏa độc minh lại biến thành bộ dáng như thế, nhưng là hắn biết rõ đây là chính mình tuyệt hảo cơ hội. Tâm niệm vừa động, bốn phía vật chất màu đen lập tức sôi trào lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về hỏa độc minh tuân đi qua. Từng tầng bao trùm tại hỏa độc minh trên thân thể, để hắn đã mất đi hành động chi lực, cả người liền như là biến thành pho tượng đồng dạng, hai mắt vô thần, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn xem đã hoàn toàn khoanh tay chịu chết, mặc cho chính mình làm thịt hỏa độc minh, Khương Vân do dự một chút hỏi, Bạch Trạch, nơi này phát sinh hết thảy, ngoại giới có thể biết được sao? Bạch Trạch đồng dạng do dự đáp, cũng không có thể. Dù sao, đây chính là đạo yêu hồn thiên tự tay ngưng tụ ra phúc địa. Tốt, vậy liền lại cược một lần. Khương Vân đem cắn răng một cái, ngón tay liên tục huy động phía dưới, đánh ra luyện yêu ấn, chui vào hỏa độc minh thể nội. Ngay sau đó, Khương Vân lại là vây tay, bị hỏa độc minh gắt gao nắm trong tay kia ngọn đèn, liền đã rơi vào trong tay của hắn. Hỏa độc minh thiên phú và chiếc đèn này, Khương Vân đã ngấp nghé đã lâu, bây giờ như thế cái tốt đẹp cướp đoạt cơ hội, dù là muốn bước lên điểm nguy hiểm, hắn cũng không muốn buông tha. Cùng nay đồng thời, thân ở cái này thế giới màu đen bên ngoài chúng yêu, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt cũng không hiểu ra sao. Bởi vì bọn hắn vẹn vẹn có thể nhìn thấy trên bầu trời, nhiều hơn trăm trượng phương viên một đoàn màu đen, có thể là ai cũng vô pháp biết được màu đen bên trong tình hình, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nơi không xa, Kim Giật Phi trên mặt tại nhanh qua một trận âm tình bất định quang mang về sau, đột nhiên tay giơ lên. Một cái đồng dạng chừng trăm trượng lớn nhỏ bàn tay màu vàng óng, huyền hóa mà ra, hướng về kia đoàn màu đen gào thét mà đi. Kim Giật Phi, ngươi vô sỉ. Mặc dù Tuyết tộc ra công từ đầu đến cuối tại đề phòng Kim Giật Phi, nhưng là cũng không nghĩ tới, Kim Giật Phi sẽ ở bây giờ Khương Vân cùng hỏa độc minh thắng bại chưa phân tình huống dưới đột nhiên xuất thủ. Cho nên cho dù hắn hữu tâm ngăn cản, nhưng cũng là lực có thua, chỉ có thể đồng dạng giơ trưởng công về phía Kim Giật Phi nói, Kim Giật Phi, ngươi thậm chí ngay cả yêu chủ lệnh, làm, cũng dám chống lại, chẳng lẽ lại, ngươi là muốn phản bội vạn yêu quật không thành. Còn lại chúng yêu cũng là một trận ngạc nhiên, bởi vì hỏa độc minh nói rõ được tinh tường sở. Tại hắn cùng Khương Vân lúc động thủ, dù là bị Khương Vân giết chết, cũng không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ. Mà Kim Giật Phi thời khắc này hành vi, hoàn toàn chính xác liền là trắng trợn chống lại hỏa độc minh mệnh lệnh, chống lại yêu chủ lệnh. Kim Giật Phi lại là căn bản không để ý tới không hỏi Tuyết tộc gác công, thân hình lóe lên, đơn giản tránh thoát một trường này, ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm chụp về phía đoàn kia màu đen bàn tay màu vàng óng. Kỳ thật Kim Giật Phi nội tâm cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn cũng không muốn chống lại yêu chủ lệnh. Không muốn ở thời điểm này xuất thủ. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn đều là đạo linh cảnh cường giả, thừa dịp nhà mình thiếu chủ cùng Khương Vân giao thủ thời điểm, xuất thủ tương trợ, thật sự là lớn là dọa người sự tình. Thế nhưng là không có cách, theo hỏa độc minh bị kia như là xương mù vật chất màu đen sau khi thôn vệ, hắn thần thức, vậy mà vô pháp rót vào trong đó. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn không biết đạo hỏa độc minh tình huống, không biết đạo hỏa độc minh đến cùng sống hay chết. Mặc dù hỏa độc minh dùng yêu chủ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ, nhưng là giống như hắn thật tùy ý hỏa độc minh bị Khương Vân giết chết, vậy hắn hạ chẳng, tuyệt đối sẽ không so chống lại yêu chủ lệnh, làm, muốn tốt đi nơi nào. Bởi vậy, hắn chỉ có thể xuất thủ. Kim Giật Phi xuất thủ mặc dù đột nhiên, nhưng là thân ở thế giới màu đen bên trong Khương Vân lại là biết rõ. Càng là lòng dạ biết rõ, giống như tùy ý đối phương một trưởng này đánh trúng, vậy chẳng những cái này thế giới màu đen sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà lại chính mình khẳng định cũng sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí đều có tử vong có thể. Dù sao, đối phương là đạo linh cảnh, là so với mình cường đại rất rất nhiều tồn tại. Còn như Hỏa Độc Minh, đối phương đã dám như thế không kiêng sợ xuất thủ, tất nhiên có biện pháp có thể cam đoan hắn sẽ không nhận tác động đến. Thế nhưng là giờ phút này luyện yêu ấn đã tại Hỏa Độc Minh thể nội, bắt đầu hấp thu kia một tia như là sợi tơ thiên phú. Giống như lúc này chính mình vì tránh né một trưởng này mà từ bỏ, kia không những vô pháp đạt được Hỏa Độc Minh thiên phú không nói, càng quan trọng hơn là chính mình luyện yêu sư thân phận cũng tất nhiên sẽ bị bạo lộ ra. Trong đầu như thiểm điện lướt qua những ý nghĩ này về sau, Khương Vân quyết tâm nói, liều mạng. Theo Khương Vân làm ra quyết định, nhục thân đạo thân cùng lôi đình đạo thân lập tức đồng thời hiện hiện ra, một cái trực tiếp cùng thân thể của hắn tương dung, một cái thì là phóng xuất ra đạo đạo kim sắc lôi đình, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Thậm chí, tiêu liền bốn phía những cái kia vật chất màu đen, cũng là cực tốc vô cùng hướng về trên thân thể hắn chen chúc mà đến, như là tạo thành một kiện màu đen chiến giáp, bảo hộ ở hắn thân thể bên ngoài. Ngay tại Khương Vân trong nháy mắt làm xong những này chuẩn bị thời điểm, luyện yêu ấn cuối cùng từ Hỏa Độc Minh thể nội bay ra, bị Khương Vân một cái nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Kim Giật Phi bàn tay màu vàng nóng, cũng rốt cục hung hăng đập tại thế giới màu đen phía trên. Ầm ầm. Một tiếng như là thiên băng địa liệt ầm ầm nổ vang, trực tiếp liền đem mảnh này bao trùm trăm trượng phương viên thế giới màu đen, oanh sụp đổ ra. Thậm chí tiểu liền bốn phía trên bầu trời, đều là lộ ra từng đạo như là như tê liệt cái khe to lớn. Còn như Khương Vân nơi đó làm tam trọng phòng hộ, đơn giản liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt tiểu ầm ầm tan vỡ, hóa thành hư vô. Cả người hắn tức thì bị chấn động đến bay ra ngoài, trung điệp đụng vào một chỗ trên vách núi đá, đem vách núi đâm đến vỡ nát, cái này mới miễn cưỡng đã ngừng lại thân hình, ngã xuống đất. Nghiêng nghiêng nằm trên mặt đất, Khương Vân thất khiếu bên trong đều cốt cốt chảy ra ngoài lấy tiên huyết, thân thể không nhúc nhích, như cùng chết. Giờ khắc này, thiên địa lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chương 227 đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chúng yêu ánh mắt có nhìn xem ngã trên mặt đất Khương Vân, có đang nhìn lúc trước đoàn kia màu đen vị trí, cuối cùng lại tất cả đều tập trung vào mặt không thay đổi Kim Giật Phi trên thân, không có chút nào thanh âm truyền ra, trong lòng của bọn hắn đều là tràn đầy thật sâu chấn động. Đây chính là đạo linh cảnh thực lực, đơn giản chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Khu khu. Đống nhiên một trận tiếng ho khan kịch liệt phá vỡ loại này tĩnh mịch. Chúng yêu vội vàng theo tiếng nhìn lại. Tiếng ho khan là theo nằm ở nơi đó không nhúc nhích Khương Vân trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, Khương Vân hé miệng, liên tiếp ba miệng sen lẫn nội tạng mảnh vỡ tiên huyết cuồn phún mà ra về sau, chậm rãi mở mắt. Muốn nói đối với đạo linh cảnh thực lực cảm thụ rõ ràng nhất, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Hắn không dám có chút xem nhẹ Kim Giật Phi tâm tư, cũng là nhằm vào một trưởng kia làm đủ công tác chuẩn bị. Nếu như ngay cả cùng cái kia thế giới màu đen ở bên trong, chẳng khác gì là tại thân thể tăng thêm lên 4 tầng phòng hộ, cũng là hắn hôm nay có thể làm đến tối cường phòng ngự. Càng quan trọng hơn là, Kim Giật Phi một trưởng này kỳ thật cũng không phải là vì công kích hắn, mà là công kích cái kia thế giới màu đen, hắn vẹn vẹn bị lan đến gần, lại vẫn bị thương nặng như vậy. Có thể nghĩ, nếu quả như thật bị hoàn toàn đánh trúng, vậy khẳng định là chết không thể chết lại. Bất quá, Khương Vân nhưng không có đi xem Kim Giật Phi, mà là nhìn xem chỗ kia hắc ám thế giới vừa mới tồn tại địa phương. Quả nhiên như cùng hắn đoán như thế, đồng dạng thân ở thế giới màu đen bên trong Hỏa Độc Minh, vậy mà lông tóc vô thường, nổi đồng bền giữa không trung. Thậm chí tiểu liền thân bên trên bao trùm những cái kia vật chất màu đen, cũng là biến mất không còn tăm tích. Chỉ là Hỏa Độc Minh trên mặt thần sắc, vẫn mang theo điểm hoảng hốt, mang theo điểm đờ đẫn, hiển nhiên còn không có theo vừa rồi loại kia thất hồn lạc phách trạng thái bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại. Ông! Tuyết tộc ga công thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân bên người, ân cần hỏi, ra làm sao? Khương Vân chật vật lắc đầu nói, tạm thời còn chưa chết. Ngươi có cái gì đan dược? Tranh thủ thời gian an bảo, ta hộ pháp cho ngươi. Giống như không phải là bởi vì chính mình sơ sẩy, Khương Vân cũng sẽ không phải chịu trọng thương như thế, sở dĩ giờ phút này tuyết tộc ga công là nhất là ấy nấy. Sau khi nói xong, cái kia hư ảo thân hình thẳng ngăn tại Khương Vân trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Kim Giật Phi nói, Kim Giật Phi, tốt một cái đạo linh cảnh cường giả. Kim Giật Phi cứ việc trong lòng thật có điểm mất tự nhiên, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, đồng dạng đi tới Hỏa Độc Minh bên cạnh. Cha xét trạng huống của hắn, dù sao vạn yêu quật chúng yêu, ai cũng không dám nói không phải là hắn. Khương Vân ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trong cơ thể hắn nhục thân chi lực tại lấy cực nhanh tốc độ khép lại thương thế của hắn. Không bằng hắn rất rõ ràng, chính mình trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không tiếp tục chiến lược. Ngày hôm nay tuyết tộc có thể hay không trốn qua nhất kiếp, hoàn toàn liền muốn xem hỏa độc minh vị thiếu chủ này, tại tỉnh táo lại về sau, có thể hay không nói lời giữ lời. Mặc dù Khương Vân cùng hỏa độc minh một trận chiến này, nhìn qua có phải hay không phân thắng bại, mà Khương Vân thụ thương cũng không phải hỏa độc minh gây nên, nhưng là sở hữu yêu trong lòng đều là vô cùng tin tưởng. Một trận chiến này, hỏa độc minh thua. Nếu như không có Kim Giật Phi xuất thủ, vậy hắn hiện tại chỉ sợ đều đã chết. Nhưng mà, tại Kim Giật Phi xác định hỏa độc minh vẹn vẹn thần trí bị hao tổn, không có cái khác thương thế về sau, lại là bỗng nhiên một trưởng đem nó đập choáng. Ngay sau đó phất ống tay háo một cái, thình lình trực tiếp đem nó thân thể cuốn lên, đưa vào kia hoàng kim mã trong xe. Sau đó lúc này mới nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng tuyết tộc gã công nói, hiển nhiên, các ngươi thua. Mặc dù Kim Giật Phi rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng đến lúc này, tuyết tộc gã công rất rõ ràng, lại nói cái gì cũng là vô ích, Kim Giật Phi đã quyết tâm, muốn tiêu diệt tuyết tộc. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, mấy đạo tiếng nổ vang lên. Lúc trước tuyết tộc gã công dùng hộ tộc đại trận hóa thành phong bạo, tạm thời bắt giam kia hơn 300 yêu tộc, lại vào lúc này, rốt cục đánh nát phong bạo, thoát khốn mà ra. Cứ như vậy, vạn yêu quật tương đương một lần nữa có được hơn 700 phúc địa cảnh phàm yêu. Mặc dù bị đánh chết một tên động thiên linh yêu, nhưng là tuyết tộc bên này ý trượng lớn nhất, Khương Vân, lại là đã mất đi sức tái chiến. Song phương chiến lực cự đại biến hóa, lập tức liền đem tuyết tộc lần nữa đẩy vào trong tuyệt cảnh, mà lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lạnh lùng nhìn xem Kim Giật Phi, A Công thanh âm lại là lặng yên tại Khương Vân vang lên bên tai, tiểu hữu, đa tạ ngươi đối với tộc ta tương trợ, nhưng chỉ sợ ta tộc cũng vô lực hồi báo. Hiện tại nơi này không có chuyện của ngươi, một hồi ta sẽ tìm cơ hội, đưa ngươi rời đi. A Công, thậm chí tính cả toàn bộ tuyết tộc, đối với Khương Vân trợ giúp, đã vô cùng cảm kích, thực sự không đành lòng để hắn tiếp tục lưu lại nơi này, uổng mạng, sở dĩ muốn đem Khương Vân đưa tiễn. Nhưng mà chẳng kịp chờ Khương Vân mở miệng, Kim Giật Phi lại là ra lệnh một tiếng nói, còn không đi diệt cho ta tuyết tộc. Kia hơn 700 tên yêu tộc, tại liếc nhìn nhau về sau, lập tức hướng về trong sân cốc, đã đi ra sương mù tuyết tộc vọt lên đi qua. Bọn hắn trước kia không dám phát động công kích, là bởi vì e ngại Khương Vân, mà bây giờ Khương Vân đã không có sức tái chiến, bọn hắn đương nhiên sẽ không e ngại tuyết tộc. Thấy cảnh này, tuyết tộc gã công sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Tâm hắn biết rõ ràng, Kim Giật Phi cố ý làm như thế, đơn giản liền là muốn đem chính mình theo Khương Vân bên người dẫn ra, từ đó dễ đối phó Khương Vân. Nếu như mình đi bảo hộ tộc nhân, kia Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là ở chỗ này trông coi Khương Vân, kia tộc nhân căn bản không có sức phản kháng. Đồng dạng hội, sẽ, triệt để bị diệt sát. Ta không sao, A Công tiền bối, đi cứu bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Khương Vân cắn chặt hàm răng, run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn ha có thể không biết Kim Giật Phi dự định, mà hắn càng không muốn bởi vì chính mình, dẫn đến tuyết tộc bị diệt tộc. Thế nhưng là, nhìn xem Khương Vân ngay cả đứng đều đứng không vững thân hình, A Công nơi nào sẽ tin tưởng hắn không có việc gì, vừa mở miệng nói chuyện, lại bị Khương Vân dùng truyền âm ngắt lời nói, tuyết mộ thành tiền bối thân nghiệm. Một hồi liền muốn xuất hiện. Nghe được câu này, A Công con mắt lập tức sáng lên nói, thật, ta sẽ không bắt ta mạng của mình mở ra đùa giỡn. Có câu nói này, A Công cuối cùng là thở dài ra một hơi, mà lại cũng tin tưởng Khương Vân nói là sự thật. Bởi vì lao tổ cái này tia thần nghiệm, thủy chung là trong lòng của hắn ý trượng lớn nhất. Bây giờ tuyết tộc đã chân chính đến trình độ sơn cùng thủy tận, lao tổ thần nghiệm cũng hẳn là xuất hiện, lực kéo cùng lan, cứu vớt tuyết tộc cùng Khương Vân. Vậy chính ngươi coi chừng. Ta đi một chút liền đến. Thoại âm rơi xuống, A Công đã vội vã xông về sân cốc. Nhìn xem A Công rời đi thân ảnh, Khương Vân thật dài phun ra một hơi. Hắn nói, đương nhiên là lời nói dối. Mặc dù tuyết mộ thành kia một tia thần niệm hoàn toàn chính xác đã nói với Khương Vân, sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, nhưng là Khương Vân căn bản không biết, lúc nào mới là thời khắc mấu chốt. Cho nên, hắn cũng căn bản không có khả năng đem hy vọng ký thác vào tuyết mộ thành trên thân, mà hắn cố ý nói như vậy. Tự nhiên là vì muốn để A Công đi cứu tuyết tộc tộc nhân. Lúc này, Kim Giật Phi cũng không còn đi xem trong sơn cốc đã buộc phát đại chiến, mà là đi về phía lấy Khương Vân chậm rãi đi tới. Vừa đi, Kim Giật Phi vừa lên tiếng nói, tiểu tử, bí mật trên người của ngươi ngược lại thật sự là có phải hay không thiếu, để cho ta mười phần có hứng thú. Theo hôm nay lên, những bí mật này, liền muốn thuộc sở hữu của ta. Hai quy nhất mới về chương tiết không bên trên e giờ. Mặc dù biết rõ Kim Giật Phi muốn đối tự mình ra tay, nhưng là Khương Vân trên mặt lại như cũ duy trì bình tĩnh, thậm chí trong bình tĩnh, còn kèm theo vẻ khinh bỉ chi sắc. Bí mật của ta, cũng không phải dễ chiếm được như thế. Chương 228, Duy Ngã Độc Tôn, tăng thêm. Nhìn xem chấn định tự nhiên Khương Vân, nghe lời hắn nói, mặc dù Kim Giật Phi thân là đạo linh cảnh cao thủ, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên xuất hiện một tia nói ra liền chính hắn đều không tin tưởng chần chờ. Thậm chí, hắn đều dừng bước, có chút không dám tới gần Khương Vân. Đời này của hắn, trải qua ngàn năm nhiều tuế nguyệt, có thể trở thành đạo linh cường giả, trên hai tay đã sớm dính đầy đầy dây tiên huyết, chết trong tay hắn hạ sinh linh càng là vô số kể. Tự nhiên, hắn cũng được chứng kiến mỗi người tại tối hậu quan đầu, đối mặt chính mình thời điểm chỗ biểu hiện ra các loại phản ứng. Có e ngại, có hay không sợ, có ra vẻ chấn định, có miễn cưỡng vui cười, mà bất kể như thế nào, hắn luôn có thể đơn giản xem thấu những này sinh linh tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất đồ vật. Thế nhưng là bây giờ đối mặt Khương Vân, hắn lại phát hiện chính mình vậy mà căn bản nhìn không thấu cái này bất quá chỉ có phúc địa nhất trọng nhân loại tiểu tử. Duy nhất có thể xác định, liền là Khương Vân chấn định, cũng không phải là giả vờ. Loại trừ thực lực bản thân không tầm thường bên ngoài, Kim Giật Phi có thể ủng đi đến hôm nay, cũng cùng tính cách của hắn bên trong mang theo chút ít tâm cẩn thận có quan hệ. À không, hắn chưa từng sẽ đi khinh thị chính mình đối thủ, tương phản, những cái kia đã từng khinh thị qua hắn người, lại là đều đã hóa thành bạch cốt, chôn sâu ở phía dưới mặt đất. Thế nhưng là, dù là dùng hắn ngàn năm nhân sinh lịch duyệt, nhưng cũng thực sự không tưởng tượng ra được, trước mắt đã bị trọng thương, ngay cả đứng đều đứng không vững Khương Vân. Đến cùng có cái gì địa phương có thể làm cho chính mình không dám tới gần, để cho mình hội, sẽ, sinh ra chần chờ. Mặc dù hắn không khó tưởng tượng, theo Khương Vân triển hiện ra thực lực cũng tốt, thiên phú cũng được, tại Khương Vân phía sau, tất nhiên sẽ có cường giả thủ hộ. Tỷ như nói vị kia chính mình rất muốn thu nạp cao thủ thần bí. Thậm chí, tại Khương Vân trên thân, cũng hẳn là lại có một chút bảo mệnh pháp bảo hoặc là bản sự. Nhưng là, những vật này, chẳng lẽ có thể uy hiếp được chính mình sao? Nhìn xem đứng tại không trung không nhúc nhích Kim Giật Phi, Khương Vân bỗng nhiên nở nụ cười nói, thế nào, đường đường đạo linh cảnh cường giả, liền yêu chủ lệnh, làm, cũng dám vi phạm, bây giờ lại chẳng lẽ không dám ra tay với ta sao? Phù phù. Vừa dứt lời, Khương Vân kia miễn cưỡng đứng lên thân thể, rốt cục cũng không còn cách nào duy trì, lần nữa đặt mông ngã rầm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Mặc dù hắn một câu nói kia, trực tiếp điểm phá Kim Giật Phi tâm sự, nhưng nhìn cho tới bây giờ liền khí đều thở không đều đặn Khương Vân, cũng làm cho hắn tại thẹn quá thành giận đồng thời, rốt cục yên tâm bên trong chần chờ. Kim Giật Phi cười lạnh nói, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ta không phải không dám giết ngươi, mà là bởi vì ngươi chỉ là một cái mồi, ta còn muốn giữ lại ngươi, câu ra càng lớn ngư. Thoại âm rơi xuống, Kim Giật Phi vây tay, một cỗ cự đại hấp lực, trực tiếp liền đem Khương Vân bao phủ lên, mang theo hắn đi tới Tuyết Tộc Sơn Cốc trên không, giữ tợn cười nói, hiện tại, ta muốn ngươi tận mắt xem, cái này Tuyết Tộc là như thế nào bị diệt tộc. Phi. Nên đón hắn, là Khương Vân trong miệng thốt ra một miếng nước bọt. Mặc dù cũng không có nôn đến Kim Giật Phi trên mặt, nhưng lại để hắn lập tức giận tím mặt nói, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta xé ngươi cái miệng này. Sau khi nói xong, Kim Giật Phi mở bàn tay, hướng về Khương Vân miệng tiểu bắt được đi qua. Một chảo này phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều là vì một trong ảm, Kim Giật Phi bàn tay, vậy mà phảng phất thay thế trên đỉnh đầu tiên. Cho dù chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có khả năng theo bàn tay của hắn phía dưới đào tẩu. Hiển nhiên, Kim Giật Phi là thật bị chính mình cho chọc giận. Nhìn xem đã đi tới trước mặt mình bàn tay, Khương Vân trong hai mắt, lại là đột nhiên bạo phát ra lạnh thấu xương sát khí. Mặc dù đầu vô pháp né tránh, nhưng là Khương Vân lại đồng dạng giơ lên bàn tay của mình, vươn chính mình vận sức chờ phát động ngón trỏ, dùng sức điểm hướng về phía Kim Giật Phi bàn tay. Theo Khương Vân ngón tay điểm ra, nguyên bản tối xuống bầu trời, trong chốc lát sụp đổ ra, mà một cỗ khí tức cường đại thình lình theo Khương Vân đầu ngón tay bộc phát ra. Cỗ khí tức này vô cùng bá đạo, vô cùng ngang ngược, liền như là duy ngã độc tôn, sự xuất hiện của nó, để cái này thiên địa đều không thể tiếp nhận, để hết thảy đều muốn tránh lui. Bầu trời đã mất đi quang minh, tuyết sơn đã mất đi nhan sắc, tuyết rơi đỉnh chỉ bay xuống. Đây là... Kim Giật Phi sắc mặt đột nhiên trở nên yếu ớt vô cùng. Mặc dù hắn không biết Khương Vân từ đâu tới như thế cường đại lực lượng, nhưng là trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra nguy cơ sinh tử. Lại là để hắn hết sức rõ ràng, chính mình chỉ cần bị một chỉ này điểm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì cái này lực lượng, đủ để diệt sát đạo linh cảnh. Cỗ này lực lượng xuất hiện, chẳng những làm cho cả tuyết tộc chỗ khu vực biến thành màu đen, thậm chí tiểu liền toàn bộ Bắc Sơn Châu bầu trời, đều là vì chi ảm đạm mấy phần. Mà tại Khương Vân đầu ngón tay chỗ, càng là xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen, liền như là hắn trong đan điền cái hắc động kia đồng dạng. Vòng xoáy bên trong, thâm thúy vô cùng, nhưng là lại ẩn chứa một cỗ kinh khủng lực lượng. Cái này vòng xoáy màu đen, dĩ nhiên chính là đạo yêu hồn thiên đưa cho Khương Vân ba kiện lễ vật một trong, thuộc về hồn thiên một tia lực lượng, đủ để diệt sát đạo linh cảnh một lần. Đối với cái này tia lực lượng, Khương Vân là cực kỳ quý giá, thậm chí là không nỡ bỏ vận dụng, tiêu liền lên lần đối mặt địa hộ chi trưởng đuổi bắt thời điểm, hắn đều cưỡng ép nhìn xuống. Mặc dù về sau hắn cũng biết, cho dù lúc ấy vận dụng cái này tia lực lượng, cũng sẽ không đối địa hộ cảnh có cái gì uy hiếp, nhưng cũng gặp hắn đối cái này tia lực lượng chân quý. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối mặt đạo linh cảnh Kim Giật Phi, Khương Vân lại là hết sức rõ ràng, nếu như muốn tự cứu, nhất định phải vận dụng cái này tia lực lượng. Mà cái này tia lực lượng quả nhiên cũng không để cho hắn thất vọng. Kim Giật Phi sắc mặt đã trở nên trắng bệnh vô cùng. Mặc dù hắn có thể cảm giác được rõ ràng cỗ này lực lượng đối với mình sinh mệnh uy hiếp, nhưng là hắn vậy mà vô pháp đem bàn tay của mình thu hồi lại. Thậm chí, thân thể của hắn đều bị cỗ này lực lượng sinh ra cường đại uy áp áp chế không thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân đầu ngón tay cái kia vòng xoáy màu đen, cách mình càng ngày càng gần. Mà sinh mệnh của mình, ngay tại cách mình càng ngày càng xa. Giờ khắc này, Kim Giật Phi trong lòng rốt cục có hối hận cùng không cam lòng. Giống như hắn không phải ham muốn Khương Vân trên người bí mật, giống như hắn tại cứu ra hỏa độc minh về sau liền xoay người rời đi, như vậy thì căn bản sẽ không phát sinh hiện tại một màn này. Đương nhiên, hắn càng thêm không cam tâm. Chính mình thân là đạo linh cảnh cường giả, đã bước vào cầu đạo cánh cửa, ngày sau còn có vô hạn mỹ hảo tiền đồ, nhưng bây giờ, chính mình lại muốn chết. Đột nhiên ảm đạm xuống, như là bị tước đoạt hết thệ quang minh bầu trời, như là tận thế hàng lâm, đã sớm đưa tới đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong tuyết tộc cùng vạn yêu quật chúng yêu chú ý. Cũng làm cho bọn hắn nhao nhao ngừng thân hình, mang theo mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không hiểu, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía trên. Có thể mặc cho bọn hắn như thế nào đi xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy đen nhánh một mảnh, dù là tiểu liền tuyết tộc ga công cũng giống như thế. Tại cái này hắc ám ảnh hưởng phía dưới, liền hắn thần thức cũng bị một mực áp chế, căn bản đều không thể rời đi thân thể. Chỉ có thể nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu Khương Vân cùng Kim Giật Phi. Bất quá, so với những người khác sợ hãi đến, trong lòng của hắn lại là tương đối yên ổn. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, cái này tất nhiên liền là lao tổ tuyết mộ thành một tia thần niệm thi triển ra lực lượng, ngay tại bảo hộ Khương Vân, đối kháng Kim Giật Phi. Cùng nay đồng thời, toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, mặc kệ là Đông Sơn Châu bên trong kia một mảnh mênh ngông trong rừng, vẫn là Tây Sơn Châu bên trong, cao tới vạn trượng đóng chặt trên cửa đá, hoặc là Trung Sơn Châu Dược Thần Tông bên trong nơi nào đó trong mặt thất, đều có một cái hoặc mấy người ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía phương bắc bầu trời. Thậm chí, Tiêu Liên Vấn Đạo Tông bên trong Tàng Phong đỉnh núi cổ bất lão, cũng là một lần nữa mở mắt, ngưng thần nhìn về phía phương bắc, nhìn về phía đệ tử của mình vị trí. Chương 229, Hỗn Độn chi lực. Ngay tại cổ bất lão trợn mở trong mắt đồng thời, lại có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đạo bào đồng bền, chính là Vấn Đạo Tông tông chủ Đạo Thiên Hữu. Đạo Thiên Hữu chau mày, ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú phương bắc bầu trời nói, cái này là ai lực lượng, vậy mà lại như thế cường đại. Dừng một chút, Đạo Thiên Hữu lại nói tiếp, bất quá, tựa hồ thi triển ra cái này lực lượng người, cũng không có đem hết toàn lực, bằng không, cái này Sơn Hải giới chỉ sợ đều muốn sụp đổ. Cổ bất lao trầm mặc một lát sau mới mở miệng đáp, đạo yêu chi lực. Đạo yêu. Đạo Thiên Hữu lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, Sơn Hải giới tới đạo yêu là bát đại đạo yêu bên trong vị kia cũng dám coi thường đạo giới pháp tắc, đi vào cái này Sơn Hải giới. Cổ bất lao lắc lắc đầu nói, cũng không phải là chân thân tiến đến, bất quá là năm đó lưu lại một tia thần niệm, truyền lại ra một tia lực lượng mà thôi. Đạo Thiên Hữu há mồm còn muốn hỏi lại cái gì, nhưng là con mắt hơi chuyển động, đột nhiên đem ánh mắt theo bầu trời thu hồi, ngược lại nhìn chòng chọc vào cổ bất lao nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy hẳn là, ngươi biết cái này lực lượng đến cùng là ai thi triển ra. Cổ bất lao khẽ mỉm cười nói, Khương Vân. Đạo Thiên Hữu đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền sắc mặt đại biến nói, Khương Vân hắn gặp được nguy hiểm ngươi tại sao không đi cứu hắn. Sau khi nói xong, cũng không đợi cổ bất lao trả lời, Đạo Thiên Hữu vừa vội nói gấp, ngươi nếu không đi, ta đi. Nói cho ta, hắn hiện tại ở đâu? Cổ bất lao liếc hắn một cái nói, hắn là đệ tử của ta đều không nóng nảy, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Thời khắc này Đạo Thiên Hữu trên mặt khó được lộ ra trang nghiêm chi sắc nói, cổ bất lão, người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn có thể không hiểu rõ ngươi sao? Khương Vân vốn cũng không phù hợp ngươi thu đồ điều kiện, thu hắn làm đệ tử, cũng là ngươi hành động bất đắc dĩ, sở dĩ đối với hắn chết sống, ngươi cũng không quan tâm. Nhưng là ta cho ngươi biết, hắn cố nhiên là đệ tử của ngươi, nhưng hắn cũng là ta Vấn Đạo Tông truyền thừa đệ tử. Huống chi, ta cũng chính miệng đã nói với hắn gặp nguy hiểm, tông môn hội, sẽ, không tiếc bất cứ giá nào cứu rút. Đối với Đạo Thiên Hữu lời nói này, cổ bất lao chẳng những không có sinh khí, ngược lại nụ cười trên mặt càng đậm nói, giống như Khương Vân có thể nghe được ngươi lời nói này, như vậy hắn thái độ đối với ngươi tất nhiên sẽ có chỗ cải biến, thậm chí đối với Vấn Đạo Tông lòng cảm mến, cũng sẽ càng mạnh. Đừng nói những thứ vô dụng này. Đạo Thiên Hữu hiển nhiên là thật cuống lên, trong giọng nói lộ ra mấy phần mùi thuốc súng. Khương Vân là truyền thừa đệ tử, chỉ có hắn kế thừa vị trí tông chủ, người ta mới có thể công thành lui thân. Mau nói, hắn đến cùng ở đâu? Cổ Bất Lao vẫn còn không động khí mà nói, an tâm chớ vội, hắn đã liền đạo yêu chi lực đều thi triển ra, cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, chẳng lẽ còn không thể hóa giải sao? Hẳn là, ngươi cho rằng ngươi thực lực, so đạo yêu còn mạnh hơn. Cái này, Đạo Thiên Hữu lập tức nghẹn lời, nói không ra lời. Vừa mới chính mình quá mức sốt ruột, không có suy nghĩ nhiều, hiện tại kinh Cổ Bất Lao kiểu nói này, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, giống như Khương Vân gặp phải nguy hiểm liền đạo yêu chi lực đều không thể giải quyết, vậy mình đi cũng là đi không. Nhưng là, trên cái miệng của hắn lại là không chịu thua nói, khó trách ngươi sẽ như thế bình tĩnh. Thế nhưng là ngươi cũng đã nói, đây bất quá là đạo yêu một tia thần niệm lưu lại một tia lực lượng mà thôi, vạn nhất vô pháp hóa giải Khương Vân nguy hiểm đâu. Cổ Bất Lao nói, ngươi cũng đã biết, đây là cái gì lực lượng. Đạo Thiên Hữu tức giận, ta muốn biết, ta chính là người hộ đạo. Đây là hồn độn chi lực. Hồn độn chi lực. Cái này bốn chữ để Đạo Thiên Hữu con mắt đột nhiên trợn tròn nói, hồn thiên. Đạo yêu hồn thiên vậy mà lưu lại một tia thần niệm tại cái này một giới, hơn nữa còn cho một tia lực lượng cho Khương Vân. Cổ Bất Lao cười không nói. Bất quá, Đạo Thiên Hữu cuối cùng là triệt để yên lòng, dứt khoát đặt mông ngồi ở Cổ Bất Lao bên cạnh nói, bát đại đạo yêu, mặc dù hồn thiên là vị cuối cùng, nhưng là thực lực của hắn lại là tối cường, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì hắn hồn độn chi lực quá mức kinh khủng. Nói đến đây, Đạo Thiên Hữu lại lắc đầu nói, chỉ là Khương Vân tiểu tử này, có chút phung phí của trời a. Quý giá như vậy hồn độn chi lực, hẳn là giữ lại ngày sau lại dùng a, làm sao hiện tại tiểu dùng. Lại quý giá đồ vật, nếu như ngay cả mệnh cũng không có, nơi nào còn có cái gì dùng. Cổ Bất Lao lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt tiểu bị sát khí thay thế, cái này khiến một bên vừa mới yên lòng Đạo Thiên Hữu, lập tức không hiểu hỏi, thế nào? Thật bị ngươi nói đúng, xem ra ta vẫn là đánh giá cao cái này hồn độn chi lực, vậy mà không có giết chết đối thủ. Không, vốn nên có thể giết chết, nhưng lại bị ngăn cản. Đạo Thiên Hữu lần nữa bỗng nhiên đứng lên nói, vị trí. Cổ Bất Lao lần nữa đưa ánh mắt về phía phương bắc nói, không cần ngươi đi, Khương Vân, không chết được. Ngay tại Cổ Bất Lao cùng Đạo Thiên Hữu đối thoại đồng thời, tuyết tộc sơn cốc trên không, Khương Vân đầu ngón tay kia một tia hồn thiên lực lượng, đã sẽ đụng chạm lấy Kim Giật Phi bàn tay. Kim Giật Phi chẳng những sắc mặt biến đến trắng bệnh vô cùng, mà lại toàn bộ thân thể tại cái này lực lượng phát ra kinh khủng uy áp phía dưới, vậy mà như cũ không cầm được run rẩy lên. Xem quy chính L bản hờ chương 5, thiết vệ bên trên. Thời khắc này Kim Giật Phi, nội tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng, cảm giác thời gian trôi qua, đều phảng phất so ngày thường muốn giảm bớt rất nhiều. Không có cái gì cảm thụ, có thể so sánh chờ chết muốn tới càng thêm thống khổ. Thậm chí giống như có thể nói, hắn đều muốn dứt khoát tự mình kết thúc sinh mệnh của mình, miễn cho còn muốn tiếp nhận loại này tử vong cách mình càng ngày càng gần uy hiếp. Rốt cục, kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen, tựa như là chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đụng chạm tới Kim Giật Phi lòng bàn tay. Lập tức, một cỗ để Kim Giật Phi căn bản là không có cách hình dung kinh khủng lực lượng, tựu dọc theo lòng bàn tay của mình, bẻ gãy nghiền nát, điên cuồng chui vào bàn tay của mình, tiến vào cánh tay của mình. Mà tại cỗ này lực lượng trôi đến, xương cốt của mình, kinh mạch, huyết nhục, tựa như là gặp hỏa diễm tuyết đồng dạng, vô thanh vô tức hòa tan ra. Trong sơn cốc chúng yêu, mặc kệ là vạn yêu quật, vẫn là tuyết tộc, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung phát sinh một màn này, căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình. Bởi vì ngay tại vừa mới, bọn hắn mới kiến thức qua thân là đạo linh cảnh Kim Giật Phi cường đại, tận mắt thấy Khương Vân bị đánh nửa chết nửa sống. Nhưng là bây giờ, Khương Vân kia cực kỳ tùy ý chỉ một cái, vậy mà có thể đem Kim Giật Phi thân thể cho hòa tan ra. Phải biết, Khương Vân chỉ là phúc địa nhất trọng cảnh, mà Kim Giật Phi lại là đạo linh cảnh. Cả hai ở giữa thực lực sai biệt, thậm chí so thiên địa ở giữa cự ly còn muốn xa xôi nhiều. Đừng nói cái khác yêu, tiêu liền tuyết tộc ga công trên mặt, cũng đồng dạng mang theo vẻ chấn động, mà lại hắn ẩn ẩn cảm thấy, giờ phút này Khương Vân thả ra lực lượng, tựa hồ cũng không phải là thuộc về lao tổ tuyết mộ thành. Loại này trơ mắt nhìn thân thể dần dần hòa tan thống khổ, để Kim Giật Phi ngũ quan vặn vẹo thay đổi hình, để trong miệng của hắn không ngừng kêu lên thảm thiết. Càng làm cho hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, tràn đầy vô tận oán độc. Hắn đã trong bóng tối thử vô số loại phương pháp, điều động trong cơ thể mình sở hữu lực lượng. Thậm chí, đều muốn cho đạo linh tự bạo, từ đó ngăn cản thân thể hòa tan. Có thể đây hết thảy đều là vô dụng công. Tựa hồ loại này lực lượng mang tới hòa tan, không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Còn như Khương Vân, cũng là có chút điểm chấn kinh. Bởi vì hắn đồng dạng không nghĩ tới, hồn thiên một tia lực lượng, vậy mà lại cường đại như thế. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, Kim Giật Phi toàn bộ cánh tay, tính cả gần nửa người, liền đã hòa tan thành hư vô. Mà loại này hòa tan, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiếp tục hướng về Kim Giật Phi còn lại kia hơn phân nửa thân thể lan tràn mà đi. Nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng, đột nhiên vang lên. Chương 230, Địa Yêu Hiện Thân. Cái này âm thanh hư lạnh, vang lên cực kỳ đột ngột. Mặc dù thanh âm cũng không vang dội, nhưng là ngay tại nó vang lên đồng thời, toàn bộ sơn hải giới thiên địa cũng vì đó trùng điệp run lên. Tuyết tộc sơn quốc bốn phía trên tuyết sơn tuyết động, đột nhiên toàn bộ bay lên, nổ tung về sau hóa thành đầy trời hàn khí, xông về bầu trời. Trong nháy mắt liền đem kia che trời tế địa hắc ám, đụng đến chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra. Trong sơn quốc vạn yêu quật cùng tuyết tộc chúng yêu, tại cái này hừ lạnh bên trong, cảm thấy tâm thần chấn động, thân thể như gặp phải trùng kích. Tu vi không cao, càng là trực tiếp đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thất khiếu bên trong có tiên huyết tràn ra. Thậm chí, tiểu cả quấn quanh tại ngũ sơn đảo bên ngoài vô biên giới hải, cũng là đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, tầng tầng lớp lớp hung hăng đánh vào tới gần trên vách núi. Khương Vân cũng tại cái này hừ lạnh phía dưới, trong miệng lần nữa phun ra mấy cái tiên huyết, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Nhất là nhìn thấy đầu ngón tay chỗ, kia không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen, chẳng những càng chuyển càng chậm, mà lại bắt đầu dần dần tiêu tán thời điểm. Hắn không cần suy nghĩ, nâng lên thể nội vừa mới khôi phục không nhiều lực lượng, thân hình đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, trực tiếp rơi vào trong sân cốc. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Vân trên bờ vai, chính là Hàn Minh Dực Bước. Cái này vừa mới bước vào động thiên cảnh linh yêu, trong hai mắt để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, quay đầu tứ phương, bảo hộ lấy Khương Vân. Cùng nay đồng thời, Kim Giật Phi trên mặt lại là lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn dùng bất kỳ phương pháp nào đều không thể ngăn cản trên thân thể hòa tan, vậy mà ngừng lại. Hắn vốn cho là mình hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ lại tuyệt cảnh phùng sinh, trốn qua nhất kiếp. Có thể nghĩ, nội tâm của hắn vui sướng để hắn đều nghĩ cất tiếng cười to, đến mức trên thân thể đau đớn tựa hồ cũng tùy theo yếu bớt. Mà ngay sau đó, Kim Giật Phi vẹn vẹn còn lại hơn phân nửa thân thể, đống nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống trước hư không bên trong, đối kia hừ lạnh truyền đến phương hướng, thần thái cực kỳ cung kính nói, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Nhìn thấy Kim Giật Phi thần thái, được nghe lại trong miệng hắn nói ra, vạn yêu quật chúng yêu lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Khẽ giật mình về sau, chúng yêu đồng dạng cùng nhau quỳ rạp xuống đất, lên tiếng kinh hô nói, bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Mà tuyết tộc tộc nhân, lại là thần sắc khó coi tới cực điểm. Dù là liền tuyết tộc Ga Công cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn đã có thể đoán được, vừa mới phát ra hừ lạnh người, là bực nào tu vi. Không chỉ là tuyết tộc Ga Công, Khương Vân trên mặt cũng đồng dạng lộ ra vậy mà chi sắc. Bởi vì trước đây không lâu, hắn mới vừa từ người này một trưởng phía dưới đào thoát. Tới, liền là ngày đó kia thi triển ra địa hộ chi trưởng địa yêu. Đã khôi phục thanh minh trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một trận vật mèo, như là hóa thành một cánh cửa. Từ trong đó, chậm rãi đi ra một người mặc trường bào màu đỏ như máu lão giả. Lão giả tóc trắng phơ, trong mi tâm có một viên đỏ phát tím tiên huyết ấn ký, trên khuôn mặt già nua che kín hồng nhuận, mang theo một tia thị huyết chi sắc hai mắt, cũng không có đi xem quỷ ở nơi đó Kim Giật Phi cùng vạn yêu quật chúng yêu, mà là nhìn thẳng bốn Khương Vân. Khương Vân cũng đồng dạng tại thật sâu nhìn chăm chú lên đối phương. Địa hộ cảnh, địa yêu. Khó trách đối phương có thể đơn giản ngăn cản hồn thiên lưu lại cái này một tia lực lượng. Dù sao cái này lực lượng chỉ có thể diệt sát đạo linh, mà đối mặt so đạo linh cảnh cao hơn nhất đại cảnh giới địa hộ cảnh, tự không được bất kỳ tác dụng gì. Khương Vân đầu ngón tay vòng xoáy màu đen đã biến mất. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa hồn thiên đưa cho hắn một tia lực lượng cũng theo đó tiêu hao hầu như không còn, để hắn đã mất đi giết chết Kim Giật Phi cơ hội. Huyết nhiễm y thể. Đúng lúc này, đồng dạng thấy rõ lao giả tuyết tộc Ga Công, mặt tái nhợt bên trên bỗng nhiên lộ ra một tia oán độc, hét lên kinh ngạc. Nhìn chòng chọc vào đối phương nhìn nửa ngày về sau, A Công trong miệng lần nữa truyền ra một đạo tràn đầy tâm tình rất phức tạp lời nói, ngươi đã sớm tới đi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đột phá đến địa hộ cảnh. Huyết nhiễm y thể, vạn yêu quật Thái Thượng trưởng lão. Mà theo A Công nói ra trong lời này, không khó suy đoán, tuyết tộc Ga Công vậy mà lại cùng đối phương quen biết. Huyết nhiễm y thì hoàn toàn chính xác đã sớm tới, thậm chí so Kim Giật Phi bọn người đến còn phải sớm hơn, mà hắn tới mục đích, dĩ nhiên chính là vì ly hỏa tuyết cung cùng Khương Vân. Mặc dù hắn đối Kim Giật Phi ra lệnh, nhưng là cũng không có đem hy vọng ký thác vào Kim Giật Phi trên thân. Bởi vì lúc trước Khương Vân phía sau kia hai cỗ khí tức cường đại, đều có thể đem hắn chấn thương, như thế nào đạo linh cảnh Kim Giật Phi có khả năng chống lại. Nghiêm chỉnh mà nói, Kim Giật Phi bất quá là hắn an bài mỗi câu, đem kia hai cỗ khí tức cường đại cho câu ra. Sở dĩ, hắn một mực không có xuất thủ, mà là tại trong bóng tối chờ đợi. Chờ đợi Khương Vân lâm vào tuyệt cảnh, lâm vào cùng đường mạt lộ hoàn cảnh thời điểm, chờ đợi lấy kia hai cỗ khí tức có thể hay không xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là lúc trước Khương Vân kém chút chết tại Kim Giật Phi trong tay thời điểm, kia hai cỗ khí tức cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Khương Vân đầu ngón tay phía trên, đã tuôn ra mặt khác một cỗ mặc dù kinh khủng, nhưng lại không làm gì được hắn lực lượng. Cái này khiến hắn suy đoán, hẳn là kia hai cỗ khí tức chủ nhân, chỉ là tại Khương Vân trên thân lưu lại một tia phòng hộ chi lực, bị Khương Vân động tới về sau, liền sẽ không lại xuất hiện. Lại thêm mắt thấy Kim Giật Phi sẽ bị giết, hắn lúc này mới không thể không hiện thân. Dù sao, Kim Giật Phi thế nhưng là đạo linh cảnh cường giả, mà lại Kim Giật Phi đối với toàn bộ vạn yêu quật đều có tác dụng lớn, vô luận như thế nào đều phải để lại mệnh của hắn. Nghe được tuyết tộc ca công, Huyết Nhiệm Y mới đưa ánh mắt theo Khương Vân trên thân rời, nhìn về phía A Công, cười lạnh nói, rất giật mình sao. Lúc trước giống như ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời của ta, như vậy hiện tại, ngươi cũng hẳn là bước vào địa hộ cảnh. Tuyết tộc A Công đau thương cười nói, ta chỉ hận lúc trước không có thể đem ngươi giết chết. Xem ra, ta tuyết tộc, cuối cùng là phải diệt tại trong tay của ngươi. Huyết Nhiệm Y thản nhiên nói, xem ở ngươi ta năm đó quen biết một trận phân thượng, chỉ cần ngươi bây giờ chủ động giao ra Ly Hỏa Tuyết Cung. Đồng thời nói cho ta ngươi tuyết tộc bí mật, như vậy, ta có thể để ngươi bảo trụ ngươi tộc nhân. Huyết Nhiệm Y câu nói này, để tuyết tộc gã công thân thể đột nhiên run lên. Không thể không nói, hắn có chút động tâm. Hắn làm hết thảy chính là vì chính mình tộc nhân có thể sống sót, vì để cho chính mình tộc đàn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Bây giờ, cái này cơ hội tiểu bày ở trước mặt. Tuyết tộc gã công quay đầu, ánh mắt chậm rãi theo chính mình mỗi một cái tộc nhân trên mặt lướt qua. Đi qua liên tiếp trải qua đại chiến. Mặc dù có Khương Vân kiệt lực tương trợ, nhưng là tuyết tộc thương vong cũng không ít. Nguyên bản hơn ngàn tộc nhân, chí ít chết trận 1/10, mà người bị thương, càng là vô số kể. Giờ này khắc này, những này tộc nhân cũng đồng dạng đang nhìn A Công. Mặc dù mỗi người bọn họ đều là quần áo tổn hại, trên thân trên mặt dính đầy tiên huyết, trong ngày thường trắng nõn như ngọc hình tượng đã không còn sót lại chút gì, nhưng là trên mặt của mỗi người, lại đều mang theo một cỗ không sợ chi sắc. Có lẽ, bọn hắn cũng sợ chết. Nhưng là tại cái này tộc quần sinh tử tồn vong trước mắt, bọn hắn cũng không sợ chết. Chỉ cần A Công ra lệnh một tiếng, bọn hắn nguyện ý không chút do dự là tộc đàn, dâng ra sinh mệnh của mình. Nhìn xem những này tộc nhân, A Công trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra nụ cười, thu hồi ánh mắt, ngược lại một lần nữa nhìn về phía Huyết Nhiệm Y. Cho dù của ta tộc nhân có thể sống sót, nhưng này cái thời điểm bọn hắn, cũng không thể xưng là tuyết tộc, người khác có lẽ không biết, nhưng là ngươi thủ đoạn ta hiểu rất rõ. Cùng hắn để bọn hắn như thế sống không bằng chết còn sống, chẳng bằng chết dứt khoát. Hừ. Huyết Nhiệm Y gì trong miệng lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta bất quá là thương hại ngươi mà thôi, hẳn là ngươi cho rằng, ngươi còn có thể thủ được các ngươi tuyết tộc thánh địa, bảo vệ được ngươi tộc nhân. Đã ngươi không cho, vậy ta liền tự mình cầm. Ly Hỏa Tuyết Cung, đi ra cho ta. Theo Huyết Nhiệm Y gì tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên giơ chân lên, trên không trung nhẹ nhàng giẫm một cái. Chương 231, lại thấy ánh mặt trời. Ngay tại Huyết Nhiệm Y Ghi một cái rậm này bên trong, toàn bộ tuyết tộc sơn cốc bốn phía, kia xúc lập không biết bao nhiêu năm lâu, như là tường thành vài tòa tuyết sơn, đột nhiên bắt đầu lay động kịch liệt. Thậm chí tiểu liền toàn bộ Bắc Sơn Châu đại địa, đều tùy theo chấn động lên. Chân chính đất rung núi chuyển. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, từng tiếng vang lanh lảnh, theo bốn phương tám hướng chuyển ra. Mà thanh âm này, rõ ràng là đến từ những cái kia tuyết sơn vách núi. Sở hữu yêu đều có thể rõ ràng trông thấy, từng đạo khe nước to lớn, bắt đầu liên tiếp không ngừng tại trên vách núi đá nổi lên, điên cuồng lan tràn. Ầm ầm. Trong khi bên trong một vách đá phía trên hiện đầy vô số đạo khe hở về sau, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Tòa này tuyết sơn, vậy mà cả sụp đổ đổ sụp ra. Theo tòa thứ nhất tuyết sơn sụp đổ, liền như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền đồng dạng, còn lại tuyết sơn, đồng dạng lần lượt bắt đầu sụp đổ. Sát na chi gian, vô số núi đá bắn tung tóe. Phô thiên cái địa, hướng về trong sơn cốc tuyết tộc cùng vạn yêu quật chúng yêu phong tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, như là đặt mình vào trong ngộng, không dám tin tưởng. Trước đó Kim Giật Phi xuất thủ, đã để bọn hắn cảm thấy cực độ chấn kinh. Nhưng là bây giờ cùng Huyết Nhiệm Y Lìa so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem bắn tung tóe tới đá rơi, tuyết tộc ga công hàm răng khẽ cắn, tay áo liên tục huy động phía dưới. Trong sơn cốc những cái kia tuyết tộc ngày bình thường ở lại nhà tuyết, đột nhiên cùng nhau nổ tung, hóa thành đồng dạng vô số lớn nhỏ khác biệt khối băng, bắn về phía bốn phương tám hướng. Những này khối băng cũng không có rơi xuống dưới mặt đất, mà là tất cả đều lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít liên miên thành lại một tấm lưới, đồng thời đem sở hữu tuyết tộc tộc nhân cùng Khương Vân ở bên trong, hoàn toàn bao phủ. Hiển nhiên, đây cũng là một tòa trận pháp. Những cái kia bắn tung tóe tới đá rơi tất cả đều đập vào khối băng phía trên, ầm vang vỡ vụn, trong lúc nhất thời khói bụi nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Bất quá thân ở khối băng bảo hộ phía dưới tuyết tộc tộc nhân cùng Khương Vân, cũng không có bị bất kỳ tác động đến. So với tuyết tộc đến, vạn yêu quật chúng yêu lại không có may mắn như vậy. Bởi vì bọn hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, chính mình thái thượng trưởng lao phát ra công kích, vậy mà lại đem nhóm người mình cũng bao quát ở bên trong. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đá rơi đã khó khăn lắm tiến đến, để bọn hắn vội vàng cùng thi triển thân pháp xông về bầu trời, nhưng lại có sắp tới trăm tên yêu tộc, không tránh kịp phía dưới, mạnh mẽ bị đá rơi đập chết. Đợi đến sở hữu đá rơi rốt cục biến mất về sau, giờ này khắc này, hiện ra tại mọi người cảnh tượng trước mắt, lần nữa thật sâu rung động bọn hắn. Trước kia tuyết tộc sơn cốc bốn phía, như là tự nhiên tưởng thành vờn quanh tồn tại kia vài tòa tuyết sơn, vậy mà đã cùng nhau biến mất, chỉ để lại vô số đá vụn. Mà tuyết tộc sơn cốc cũng đã không thể xưng là sơn cốc, mà là hẳn là xưng là bình nguyên. Bốn phía không có vật gì, lộ ra vô hạn bao la, đại địa phía trên càng là nhiều hơn vô số cái lớn nhỏ không đều hố sâu, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, tựa như tổ ong. Tạo thành đây hết thảy, bất quá là liền là huyết nhiệm ý gì nhẹ nhàng giẫm một cái. Nhìn xem cảnh tượng chung quanh, tuyết tộc gã công thân thể đều khí có chút run rẩy. Sơn cốc này, là tuyết tộc ra, nhưng hôm nay, nhà này, hết rồi. A công trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng gần như gào thét thảm thiết, huyết nhiệm ý gì, đã ngươi nghĩ như vậy nên cách hỏa tuyết cùng, vậy ta tiểu cho ngươi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cả tòa sơn cốc đại địa, đột nhiên một lần nữa bắt đầu kịch liệt chấn động, đồng thời phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ngay sau đó, tại sở hưu yêu trận mắt hốc mồm bên trong, dưới người bọn họ tòa kia đã thủng trăm ngàn lỗ đại địa, vậy mà bắt đầu hướng về phía trên, chậm rãi lên cao. Mặc dù cái này lên cao tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại mang cho sở hưu yêu nhất loại thị giác bên trên cực hạn xung kích, tiêu phảng phất là một tòa núi cao, từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn thăng nhập kia trong bầu trời. Rốt cục, đại địa tăng lên ngừng. Mà giờ khắc này đại địa vị trí, cũng chính là trước kia chung quanh dãy núi còn tại lúc đỉnh núi chỗ. Đến mức sở hữu tuyết tộc cùng thân ở không trung vạn yêu quật chúng yêu, gần như đã gần trong gang tấc. Liên tuyết tộc tộc nhân đại bộ phận cũng không biết, nguyên lai mình sinh sống nhiều năm như vậy sơn cốc đại địa lại còn có thể lên cao, lại càng không cần phải nói những cái kia vây tụ bên ngoài vạn yêu quật người. Bọn hắn tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tòa này mới vừa từ phía dưới mặt đất quật khởi, sắp tới ngàn trượng núi cao. Ngược lại là Khương Vân thời khắc này thần sắc là bình tĩnh nhất. Bởi vì hắn trước đó đi qua tuyết tộc thánh địa, cũng đã sớm suy đoán ra, Ly Hỏa Tuyết Cung trên thực tế tiểu dấu ở tuyết tộc dưới sơn cốc. Bởi vậy cái này cái gọi là mặt đất lên cao, trên thực tế liền là Ly Hỏa Tuyết Cung từ dưới đất dâng lên. Ông! Lại là một đạo rung động thanh âm truyền đến, kia gánh chịu lấy sở hữu tuyết tộc cùng Khương Vân đại địa, tính cả cả tòa ngọn núi ở bên trong, lần nữa bắt đầu chấn động. Mà đang chấn động bên trong, bao trùm tại hắn trên thân thể vô số màu vàng nâu bụi bặm cùng bùn đất, tất cả đều bắt đầu nhao nhao rơi xuống tán, từ đó lộ ra từng vệt trắng loáng màu trắng. Chớp mắt chi gian, một tòa cao tới ngàn trượng màu trắng cung điện xuất hiện ở sở hữu yêu trước mắt, mà tại cái này cung điện phía dưới còn có vô số đạo nhảy vọt màu đỏ hỏa diễm. Tại thời gian qua đi cực kỳ dài lâu tuế nguyệt về sau, tuyết tộc thánh địa Ly Hỏa Tuyết Cung rốt cục lại thấy ánh mặt trời, lần nữa xuất hiện ở sơn hải giới bên trong. Màu đỏ hỏa, màu trắng tuyết, hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại, hoàn mỹ đan vào với nhau, có thể dùng cả tòa Ly Hỏa Tuyết Cung nhìn qua có một loại biệt dạng mỹ cảm, thật sâu hấp dẫn lấy sở hữu yêu ánh mắt. Nhất là huyết nhiễm ý gì, tấm kia trên khuôn mặt già nua càng là lộ ra một vòng vẻ si mê, trong hai mắt mang theo không che giấu chút nào tham lam, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Ly Hỏa Tuyết Cung. Ly Hỏa Tuyết Cung, rốt cục của ta. Sau một lát, huyết nhiễm ý cười to lên, đột nhiên đưa tay, lăng không trộm tới phía dưới Ly Hỏa Tuyết Cung. Theo huyết nhiễm ý gì đưa tay, cao tới ngàn trượng Ly Hỏa Tuyết Cung đống nhiên chấn động lên, tựa hồ thật muốn bị huyết nhiễm ý cho một bà nhấc lên. Mà thân ở tuyết cung trên đỉnh tuyết tộc mọi người, càng là rõ ràng cảm giác được một cỗ cự đại uy áp cùng hấp lực, theo huyết nhiệm y thì tấm kia khai trong lòng bàn tay tuôn ra, gắt gao áp chế thân thể của mình. Cho dù là tuyết tộc A Công, đều là vô pháp động đậy mảy may. Nhưng lại A Công trong hai mắt lại là thiêu đốt lên một tia hy vọng hỏa diễm. Hắn tin tưởng, lão tổ tuyết mộ thành thân nhiệm, hẳn là sẽ phải xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại Ly Hỏa Tuyết Cung đã chậm rãi thoát ly mặt đất thời điểm, Khương Vân bên thai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Tiểu hữu, có thể hay không mượn ngươi thân thể dùng một lát? Nghe được thanh âm này, Khương Vân tự nhiên sẽ hiểu đối phương liền là Tuyết Mộ Thành. Mặc dù có chút nghi hoặc, đối phương tại sao muốn mượn thân thể của mình, lại như thế nào mượn thân thể của mình, nhưng là giờ này khắc này, cũng căn bản không có thời gian đi hỏi thăm. Khương Vân không chút do dự gật đầu nói, tốt, không nên hiểu lầm, bởi vì trong cơ thể ngươi có ly hỏa tồn tại, lại thêm ngươi thần thức phi thường cường đại, cho nên chỉ có thân thể của ngươi, có thể dung nạp của ta cái này một tia thần niệm. Tại Tuyết Mộ Thành giải thích âm thanh bên trong, Khương Vân tinh tường cảm giác được dưới người mình trong tuyết cung, có một cô vô pháp dùng lời nói diễn tả được đồ vật, đột nhiên xông vào trong cơ thể của mình, đồng thời đi thẳng tới trong đầu của mình, cùng mình thần thức, dung hợp ở cùng nhau. Tự nhiên, Khương Vân cũng minh bạch, xông vào trong cơ thể mình, chính là Tuyết Mộ Thành thần niệm. Xem chính bản vở cờ chương 8 tiết bên trên giờ. Chương 232, máu chảy thành sông, tăng thêm. Theo Tuyết Mộ Thành thần niệm nhập thể, Khương Vân lập tức cảm thấy một cỗ hùng hậu lực lượng tràn ngập tại toàn thân của mình trên dưới. Mà nguyên bản bao phủ tại thân thể của mình phía trên, đến từ huyết nhiệm uy áp mạnh mẽ, trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Chính mình uy áp đột nhiên biến mất, để huyết nhiệm uy nụ cười trên mặt vì đó ngưng tụ, ánh mắt đông nhiên nhìn về phía Khương Vân, nhưng chợt liền khôi phục như thường, gàn từng chữ một, Tuyết Mộ Thành, ngươi quả nhiên lưu lại một tia thần niệm tại cái này Ly Hỏa Tuyết Cung bên trong. Nghe được huyết nhiệm uy, nhất là hắn nói ra cái tên đó, để mặc kệ là vạn yêu quật chúng yêu, vẫn là tuyết tộc tộc nhân, tất cả đều hơi sững sờ. MB thủ Z phát. Nhưng ngay sau đó tuyết tộc tộc nhân, nhất là A Công liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái ba thước đến cao hư ảo bóng người. Đây là một cái một thân bạch y trung niên khôi ngô nam tử, chính là tuyết tộc lao tổ, năm đó Sơn Hải giới đệ nhất yêu bốn Tuyết Mộ Thành. Bái kiến lao tổ. Nhìn thấy nam tử xuất hiện sát na, tuyết tộc A Công liền vội vàng hướng về phía đối phương quỳ xuống, bất tài hậu bối, bái kiến lao tổ. Tại A Công sau lưng, sở hữu tuyết tộc tộc nhân cũng tất cả đều quỳ xuống, bái kiến lao tổ. Tình cảnh này, cùng lúc trước huyết nhiệm y xuất hiện thời điểm tình hình, vô cùng tương tự. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, cuộc chiến hôm nay kết quả, cùng tuyết tộc có thể hay không có thể tiếp tục sống sót đi xuống hy vọng, tiểu tập trung vào hai vị này cường giả trên thân. Nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh tộc nhân, Tuyết Mộ Thành tấm kia trên mặt anh tuấn lộ ra một tia mỉm cười hòa ái, khẽ gật đầu một cái nói, đều đứng lên đi. Đúng lúc này, huyết nhiệm y lần nữa cười lạnh mở miệng nói, Tuyết Mộ Thành, ngươi thân là tuyết tộc lão tổ, lại đem thần niệm dung nhập một cái ngoại tộc, không, là một cái nhân loại thần thức, thật sự là buồn cười, thật đáng buồn. Dạng này tuyết tộc, ngươi cảm thấy, còn có tất yếu tiếp tục tồn tại ở trên đời này sao? Đối với huyết nhiệm y, Tuyết Mộ Thành trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là đông đảo tuyết tộc tộc nhân, nhất là tuyết tộc A Công lại là cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, túi đầu. Bởi vì huyết nhiệm ý gì nói là sự thật. Tuyết tộc chỉ có đem ly hỏa cùng tự thân dung hợp, mới có thể trở nên cường đại, mới có thể gánh chịu lao tổ thần nghiệm. Có thể từ khi lão tổ rời đi, cho tới bây giờ mới thôi, tuyết tộc bên trong, vậy mà không còn một cái tộc nhân có thể làm đến điểm ấy. Cái này cũng tự đưa đến, thân thể của bọn hắn căn bản là không có cách dung nạp lao tổ Tuyết Mộ Thành thần nghiệm. Cho nên, lão tổ mới không thể không đem thần nghiệm dung hợp tại Khương Vân trong thần thức. Đối mặt huyết nhiệm ý gì miệng ai, Tuyết Mộ Thành lại là không có chút nào tức giận, vẫn như cũ bình tĩnh mở miệng nói, ta tuyết tộc hoàn toàn chính xác xuống dốc, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy ý khi dễ. Đem đường đường vạn yêu quật thái thượng trưởng lão, một vị địa hộ cảnh địa yêu xưng là A Miêu A Cẩu, chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Mộ Thành có thể có như thế khẩu khí. Không đợi huyết nhiệm ý gì có chỗ đáp lại, Tuyết Mộ Thành đã nói tiếp, đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta tuyết tộc bí mật, muốn ta tuyết tộc ly hỏa tuyết cung, vậy liền nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không. Suy. Huyết nhiệm y gì trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng cười nhạo, nếu như là Tuyết Mộ Thành thân tự đến đây, ta có lẽ còn sẽ có chút ít e ngại. Nhưng ngươi bất quá chỉ là hắn một tia thần niệm, bất quá bám vào một cái nhân loại tiểu tử trên thân, cũng dám như thế cuồng vọng, nói khoác không biết ngượng. Hôm nay, ta liền ngay trước mặt của ngươi, để ngươi xem thật kỹ một chút, ta lại như thế nào diệt đi ngươi tuyết tộc. Máu chảy thành sông. Thoại âm rơi xuống, huyết nhiệm y gì đột nhiên đưa tay. Liền thấy trong lòng bàn tay của hắn thình lình đã tuôn ra một đầu dài đến ngàn trượng dòng sông màu đỏ. Trong nước sông sóng lớn liên tục, có vô số trên đám xương trắng dưới chập trùng, có vô số sinh linh thê lương thương xót, đồng thời tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. Cái này, rõ ràng là một đầu chân chính bởi tiên huyết tạo thành dòng sông. Huyết hà trên không trung đột nhiên một cái quanh quẩn, như là hóa thành một đầu ngàn trượng huyết long, hướng về kia đứng lặng tại đại địa phía trên Ly Hỏa Tuyết Cung, bao phủ đi. Trong huyết hà những cái kia bạch cốt càng là phảng phất đột nhiên sống tới đồng dạng, từng chiếc đứng thẳng lên, hợp thành vô số kiện hình dạng khác nhau vũ khí, phô thiên cái địa, hướng về Ly Hỏa Tuyết Cung đỉnh sở hữu tuyết tộc, công đi qua. Vẹn vẹn huyết hà tản ra nồng đậm mùi vị huyết tinh, truyền vào tuyết tộc tộc nhân chóp mũi, liền để bọn hắn từng cái buồn nôn không thôi, nằm dạp trên mặt đất, liền đứng lên khí lực đều không có. Lại càng không cần phải nói những cái kia dày đặc như mưa rơi bay tới vô số kiện bạch cốt vũ khí, mỗi một kiện đều tản ra kinh khủng khí tức cường đại, chỉ cần bị đập trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem một màn này, dù là liền tuyết tộc A Công sắc mặt đều là trở nên yếu ớt vô cùng, mặc dù có nghĩ thầm muốn phản kháng, nhưng lại căn bản là lực bất tòng tâm. Bất quá, trong ánh mắt hắn lại như cũ mang theo vẻ kiên định, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, nhìn chăm chú lên Khương Vân trên đỉnh đầu tuyết mộ thành. Bởi vì hắn tin tưởng, chính mình lão tổ, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắn cũng càng thêm tin tưởng, cho dù huyết nhiệm ý là địa hộ cảnh cường giả, nhưng mình lão tổ, sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Tiểu hữu, ta muốn nhờ thân thể của ngươi thi triển một chút thuật pháp, bảo hộ của ta tộc nhân. Mặc dù quá trình này lại có chút ít thống khổ, nhưng là đối ngươi cũng sẽ có một chút chỗ tốt, nhịn xuống. Cùng nay đồng thời, tuyết mộ thành thanh âm cũng tại Khương Vân trong đầu vang lên. Mà không đợi Khương Vân nghĩ rõ ràng ý tứ của những lời này, từng đạo hùng hậu vô cùng lực lượng, đã tràn vào hắn thể nội. Tùy theo mà đến, liền là từng đợt như là như tê liệt đau đớn, theo trong thân thể hắn buộc phát ra. Khương Vân cảm giác, tựa như là bên trong thân thể mình mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây mạch máu, mỗi một tấc xương cốt, đều bị cái này hùng hậu lực lượng, cho xé rách thành vô số phân. Sau đó, cái này lực lượng lại sẽ như cùng kim khâu, sẽ bị xé rách bộ phận, lần nữa may vá. Nguyên bản Khương Vân liền đã tại kim giật phi trong tay bị trọng thương, hiện tại thể nội cái này truyền đến thống khổ, tương đương với liền là tại thương thế của hắn phía trên lại gắn một năm mới. Dù là cường hãn như Khương Vân, tại dạng này đau đớn phía dưới, cũng là nhịn không được cuồng hống lên tiếng. A, tiếng giống bên trong, Khương Vân trên thân thể cũng theo đó bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, vọt tới không trung, hóa thành một đầu màu trắng tuyết sông, hoành không chặn đường tại đầu kia ngàn trượng huyết hà tiền phương. Bạch tuyết, đỏ huyết, một trắng một đỏ hai đầu dòng sông, cứ như vậy hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm. Nổ rung trời âm thanh bên trong, hai đầu dòng sông vậy mà như là giao hội dung hợp, lẫn nhau đều vọt vào đối phương thể nội, ầm vang nổ tung. Trên bầu trời kia rơi xuống trong đông tuyết, đông nhiên nhiều hơn vô số màu đỏ tiên huyết, tạo thành một trận huyết vũ, mưa như chút nước mà xuống. Bất quá, không đợi huyết vũ rơi xuống đất, một cỗ màu trắng hàn khí lại là điên cuồng phun trào phía dưới, đem tất cả huyết vũ tất cả đều đông kết tại không trung, biến thành huyết sắc băng tinh. Mỗi một khối băng tinh bên trong còn bao vây lấy một cái hoặc vài gốc bạch cốt. Lít nha lít nhít huyết sắc băng tinh, vô cùng vô tận, lẳng lặng lơ lửng tại thiên địa chi gian, từ xa nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, chúng yêu căn bản không có tâm tình đi thưởng thức dạng này hiếm thấy cảnh tượng, bọn hắn lực chú ý tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Bởi vì giờ khắc này, Khương Vân trên thân thể tu vi khí tức, chính bằng tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên. Phúc địa cảnh, động thiên cảnh, đạo linh cảnh, địa hộ cảnh thiên hữu cảnh. Chương 233, thiên hữu chí bí. Chớp mắt chi gian, Khương Vân khí tức trên thân, liền đã theo phúc địa cảnh, nhảy lên tới thiên hữu cảnh. Nhưng mà này khí tức lại còn không có đình chỉ ý tứ, như cũ tại tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Cho đến đạt đến thiên hữu cảnh đỉnh phong về sau, lúc này mới ngừng lại. Giờ khắc này, gần như tất cả yêu đều đã trợn tròn mắt. Từng cái như là hóa thành pho tượng, sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số, cũng không biết rõ cái gì là thiên hữu cảnh. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Khương Vân trên thân thể phát tán ra khí tức ba động mạnh, thậm chí đều vượt xa huyết nhiệm ý. Một lát trước đó, vẫn chỉ là phúc địa nhất trọng cảnh Khương Vân, bây giờ tại khí tức phía trên, vậy mà đều vượt qua huyết nhiệm ý. Cái này khiến bọn hắn dù là suy nghĩ nát óc, cũng không biết Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Đối với Khương Vân tu vi cảnh giới điên cuồng kéo lên, mặc dù huyết nhiệm ý cũng cảm thấy chân kinh, nhưng là cặp mắt của hắn bên trong, bộc lộ càng nhiều, lại vẫn là tham lam quan mang. Thiên hữu cảnh. Quả nhiên là thiên hữu cảnh, hơn nữa còn là thiên hữu cảnh đỉnh phong. Nếu như ta có thể được đến ly hỏa tuyết cung, như vậy ta liền cùng dạng có thể bước vào thiên hữu cảnh. Giống như lại có thể bắt lấy Khương Vân tiểu tử này, vậy ta còn sẽ có được đạo thuật bí mật. Đến lúc kia, dù là sơn hải giới tan thành mây khói, dù là ta đến cái khác bất kỳ thế giới, đều vẫn sẽ là trí cao vô thượng cường giả. Sơn hải giới bên trong mặc dù tu sĩ vô số, nhưng lại hiếm có người biết, sơn hải giới tu đạo chi lộ. Ẩn giấu đi một cái cực lớn bí mật. Toàn bộ sơn hải giới bên trong, trước mắt đã biết tu đạo 6 đại cảnh giới, theo thứ tự là thông mạch, phúc địa, động thiên, đạo linh, chô hộ cùng thiên hữu. Nhưng là, tu sĩ có khả năng tu luyện tới cảnh giới tối cao, chỉ có thể là địa hộ cảnh. Một khi tu luyện đến địa hộ cảnh,